Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4371 chân hoàng tàn hồn. Ta trở lại rồi. Cái này ta là ai? Chỉ thấy cửa cung điện có một cái bóng đi ra. Chân hoàng. Mọi người đều là thấy tinh tường, đây là một đầu phượng hoàng, hoa lệ được không cách nào hình dung. Thế nhưng cái này phượng hoàng thể nhưng gần như là trong suốt. Hoàn toàn không giống như là thực thể. Đây không phải là chân hoàng, mà chỉ là chân hoàng tàn hồn. Đế tử Trạch trầm nói rằng, không hổ là hoàng kim nhất đại, dù cho vào lúc này vẫn như cũ giữ vững tương đối chấn định. Lăng Hàn cũng có đồng cảm, cái này tuyệt không phải thời kỳ viễn cổ cái kia quát tháo thiên hạ thần thú chân hoàng, cái kia quá không thực tế, hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào là hoàn chỉnh linh hồn đại đế chết. Linh hồn sẽ bị thiên địa đồng hóa, đây là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, đại đế thủ đoạn thông thiên, nếu nói là chỉ là bảo lưu hạ một chút xíu tàn hồn, vẫn rất có khả năng. Mặc dù như đây, cái này vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Chân hoàng cư nhiên bảo lưu lại một đoạn tàn hồn xuống, mà tản mát ra khí tức ba động mạnh mẽ tới thánh cấp. Mọi người đều là không nói, còn muốn chân hoàng truyền thừa. Nhân ra chân hoàng căn bản không treo, làm sao được. Ngủ say lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến nay thiên chân hoàng tàn hồn thẳng hướng về tiểu hồng điểu nhìn chòng chọc đi. Gì? Tới chân hoàng tàn hồn nhất chiêu phượng rực, tiểu hồng điểu liền không thể tự động kiềm chế mà bay ra ngoài. Lăng Hàn muốn xuất thủ, có thể mới bước ra một bước. Lại thấy một luồng khí tức đáng sợ trấn áp qua đây, làm cho hắn bạo thổ một ngụm máu tươi, khó chịu không cách nào hình dung căn bản vô lực sẽ xuất thủ. Người cứu mạng a tiểu hồng điểu thét to, nghĩ như thế nào này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chịu tải ta ý chí, ngươi chính là ta chi hóa thân, ngươi có gì phải sợ chân hoàng tàn hồn nói đạo, hưu mà một cái, hắn hóa thành một đạo ánh sáng. Hướng về tiểu hồng điểu vọt tới. Dường như nê ngưu vào nước, cái này đạo linh hồn lập tức chui vào tiểu hồng điểu thân thể bên trong. Nhìn đến đây, mọi người nào còn có không hiểu. Không biết thời kỳ viễn cổ cái kia chân hoàng vận dụng cái gì thủ đoạn, lại có một đạo tàn hồn không có hóa đạo về thiên. Ở nơi này chân hoàng điện trung trầm miên vô số năm cho tới giờ khắc này mới tỉnh lại. Mà hắn vượt qua xa xưa như vậy tuế nguyệt, mục đích chỉ có một, đó chính là tìm được một cái có thể chịu tải linh hồn hắn thân thể. Tiểu hồng điểu là chu tước hậu đại, có thần thú huyết mạch, hơn nữa đều là loài chim đồng trúc hỏa hệ, tự nhiên là tốt nhất thể xác. Thảo nào tiểu hồng điểu vừa đến, cửu tòa cung điện lập mở, không cần tốn nhiều sức. Cái này căn bản là cái hố. Chính là ở thời điểm như vậy. Lăng Hàn còn tâm tư tung bay một cái. Vì sao nguyên thế giới chung cũng có chân long chân hoàng đâu? Theo tình huống trước mắt đến xem, nguyên thế giới giống như là cái này đại thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Nhưng vấn đề là, vì sao nguyên thế giới chung đồng dạng hội xuất hiện nhiều như vậy chủng tộc đâu? Minh minh bên trong chẳng lẽ có một lực lượng đang thao túng ở ảnh hưởng sao? Nhìn thằn lằn tiểu hồng điểu cùng chân hoàng tàn hồn dáng dấp, ai cũng cùng nguyên thế giới đối ứng long chu tước, phượng hoàng tương đồng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lăng Hàn có thể khẳng định, nguyên thế giới cũng không phải như là chân hoàng xào huyệt các loại bí cảnh, mà là chân chánh nhất phương thế giới, có độc lập, hoàn bị thiên địa đạo tắc, chỉ là theo tầng thứ mà nói, nguyên thế giới thấp đủ cho quá nhiều. Làm cho tâm tư tung bay một hồi. Lăng Hàn vội vã lại phục hồi tinh thần lại, bây giờ là muốn những chuyện này thời điểm sao? Có thể một đạo chân hoàng tàn hồn, vượt qua vô số năm trở về, lực lượng cao tới thánh cấp, đây là Lăng Hàn có thể đối kháng sao? Nghĩ như thế nào, cái này đều là bỏ ngựa đấu xe a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lăng Hàn nhíu chặt mi, tuy là tiểu hồng điểu miệng độc, luôn là nhổ nước bọt. Gặp phải trắc trở đã nghĩ chạy, có thể đã gia nhập đoàn đội của hắn, vậy chính là người mình. Hắn có thể xưa nay sẽ không mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình người chịu khổ. chân hoàng vào cơ thể nói, đây tuyệt đối là chân hoàng tàn hồn chiếm giữ chủ động, tiểu hồng điểu linh hồn nhất định sẽ bị yên diệt, cho nên tiểu hồng điểu tương đương với chết rồi, còn dư lại chỉ là thân thể nàng mà thôi. Ông, ở nơi này lúc nổi bật biến hóa, Lăng Hàn chỉ cảm thấy trong tay hỏa điểu trượng cư nhiên đang sáng lên, toàn thân rực sáng, hưu, nhưng sau tự hành hướng về trên bầu trời vọt tới. Không ngừng như đây, không gian pháp khí tự động mở tung, viên kia không biết là lai lịch gì hạt châu cũng đồng dạng phi nổi lên cùng hỏa điểu trượng cùng nhau chạy. Di! Tám đại trưởng lão chỗ, chỉ thấy mặt khác tám cái hỏa điểu trượng cũng hoàn toàn không bị khống chế, dồn dập di chuyển hướng không trung. Nhưng về sau, chín cái hỏa điểu trượng tụ họp, cư nhiên dung hợp làm một, mà viên kia thần bí hạt châu cũng khảm đi vào, dung hợp thành nhất cái mới tinh trượng tử, nhưng không giống với vốn là nồng nhiệt hồng sắc. Hiện tại cái này trượng tử toàn thân bích lam, tản mát ra một ôn nhuận cảm giác mát mẻ. Chân hoàng, ta phụng ngươi vì chủ, đi theo ngươi nam chinh bắc chiến, nhưng đến tới ngươi lại vì mình chuyển sinh, vô tình sát hại ngươi chín cái lão huyên để trượng tử chung đi tới một cái bóng mờ. Đây là một đạo nhân hình, tuy là đều là tàn hồn, nhưng có thể thấy tinh tường, hắn xích hai cánh tay trên lại có hỏa diễm trạng hình xăm. Lão tổ chứng kiến đạo nhân ảnh này, tám đại trưởng lão cùng chúng hỏa phu tộc đều là kích động, đây là bọn hắn lão tổ tông bị một mạch cung phụng ở hỏa phu điện trung, người nào chưa từng thấy qua. Nhưng người nào có thể nghĩ đến cái này vị lão tổ tông lại còn không chết. Nghe một chút lời hắn nói, trước đây cửu đại tướng hình như là bị chân hoàng tự tay giết chết. Mà hỏa phu tộc lão tổ tắc thì để lại một tay, cư nhiên hạ một đạo tàn hồn ở hôm nay sống lại. Lăng Hàn nghe rằng đây là một hồi nhảy qua vượt bao nhiêu năm ăn oán. Hỏa phu tộc lão tổ tàn hồn nắm trượng tử, hướng về tiểu hồng điểu nhanh đánh đi, đầu trượng phát quang thánh cấp khí tức sôi trào. Cái này rõ ràng là nhất cái thánh khí. Chân hoàng nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, cái kia tự nhiên hoàn toàn không cần để ý, đại đế chỉ cần thổi khí, cũng đủ để cho thánh nhân chết hơn mấy trở về. Nhưng bây giờ, chân hoàng cũng chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, càng đang cùng tiểu hồng điểu dung hợp thời khắc mấu chốt. Hỏa phu tộc lão tổ tuyển trạch làm khó dễ thời cơ, có thể nói là đúng lúc tốt chỗ. Chỉ thấy tiểu hồng điểu dương cánh ra, đánh ra một vệt ánh sáng. Hóa thành vô tận thần văn, thình thịch tức thì trượng tử bị đánh bay, mà hỏa phu tộc lão tổ tàn hồn cũng là một hồi chập chờn, dường như nến tàn trong gió. Dù sao, hắn thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ là thánh cấp, hiện tại chỉ còn tiếp theo tàn hồn, lại vẫn có thể thừa lại hạ vài phần uy năng. Có thể hỏa phu tộc lão tổ cũng là cười ha ha, chân hoàng, không nghĩ tới đi. Ngươi bố trí trăm triệu năm cũng là thất bại trong gang tấc, trong lòng nhất định là tràn đầy khổ sáp chứ không sai. Ta chính là muốn cho ngươi nếm thử loại này tuyệt vọng cùng phản bội tư vị. Ai khẽ than thở một tiếng, trung tiểu hồng điểu trong cơ thể nổi lên chân hoàng tàn hồn, rõ ràng lại trong suốt vài phần. Hắn nhìn hỏa phu tộc lão tổ, lắc đầu, lão hỏa kế, ngươi hiểu lầm ta. Hiểu lầm? Hỏa phu tộc lão tổ cười nhạt. Lẽ nào ta tận mắt thấy ngươi đem ta chờ chín người giết chết, đây cũng là hiểu lầm? May mà ta sớm có sự cảm trước giờ bố cục, nếu không, vậy thật được chỉ có thể ôm nỗi hận cửu tuyền, không có hôm nay chi báo thù. Chân hoàng tàn hồn ngưỡng thiên đại cười, thương thiên, thương thiên, ta trước đây muốn sáng lập dục hỏa trọng sinh thuật, sống ra để bị ngươi làm thiên phạt, bị trí mạng xẻo. Ở trước khi chết, ta bố trí hạ đại cục, muốn ở đương thế tìm kiếm huyết mạch tương thông người truyền thừa ta ý chí, trọng mở một đời. Không nghĩ tới, vẫn là thành một hồi khoảng không. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4372 thất bại trong gang tấc. Bị hỏa phu tộc lão tổ cắm ở thời điểm mấu chốt nhất đánh ra một kích, hoàn toàn cắt đứt chân hoàng tàn hồn cùng tiểu hồng điểu dung hợp. Cái này chỉ có một lần cơ hội, cũng là chân hoàng tàn hồn che thiên gạt địa trăm triệu năm tới đến duy nhất một lần cơ hội. Bỏ lỡ lần này, liền không có lần sau. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chân hoàng tàn hồn thở dài nói, có một loại không nói ra được bi trắng. Ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc nếm được khổ quả đi. Hỏa phu tộc lão tổ cười to, đến đây đi, giết lão phu đi, phản chính đã phá hủy ngươi chuyển sinh chi mưu, lão phu có thể đi được yên tâm, thấy tám vị lão huyên để đi rồi. Đều là tàn hồn, hắn chỉ là thánh nhân sở hóa, làm sao có thể đủ cùng chân hoàng so sánh với, tự nhiên không chịu nổi một kích. Chân hoàng tàn hồn nhưng không có xuất thủ, chỉ là lắc đầu. Thế nào, vẫn còn ở giả mù sa mưa sao? Hỏa phu tộc lão tổ cười nhạo nói, cũng là ngươi đang nghĩ, muốn thế nào dằn vặt lão phu không sao, lão phu hiện tại chỉ có hài lòng, chỉ có khoái ý. Lão hỏa kế chân hoàng tàn hồn lắc đầu, ngươi hiểu lầm ta, năm xưa ta muốn dục hỏa trọng sinh, nhưng bị lão thiên gia cắt đứt, liền bắt đầu bố cuộc kiếp sau. Ta có nắm chắc 10 phần có thể ở kiếp sau tu thành, để cho các ngươi theo ta trọng mở huy hoàng, ta mới lấy đi linh hồn của các ngươi, muốn cho các ngươi cùng ta cùng nhau tái chiến thiên hạ. Ha ha ha, hỏa phu tộc lão tổ cười to, đến lúc này, ngươi còn muốn gạt người, cái này không có ý nghĩa, không hề có một chút nào. Chân hoàng tàn hồn không có nổi giận, chỉ là đem cánh vung lên, ở bên người của hắn, ngay lập tức sẽ nhiều 9 đạo gần như trong suốt thân ảnh có hình người, nhưng phần lớn là cầm hình. Lần này, hỏa phu tộc lão tổ tức thì mục trừng khẩu ngốc. Hắn tự nhiên nhận được, cái này 9 cái thân ảnh trong đó 8 đạo chính là cùng hắn cùng nhau chinh chiến đồng bạn. Mà trong đó còn có 1 đạo là hắn linh hồn của chính mình, chỉ là hiện tại những linh hồn này đang ở nhanh chóng tiêu vong. Chân hoàng nói không sai, hắn quả thực một mực cửu đại tướng linh hồn, nhưng bây giờ chân hoàng cướp đoạt tiểu hồng điểu thân thể mưu đồ thất bại, tàn hồn không có thân thể chịu tải, không bao lâu nữa sẽ tiêu vong, tự nhiên không thể lại để cho cửu đại tướng linh hồn bảo trì sức sống. Tại sao có thể như vậy? Hỏa phu tộc lão tổ hoàn toàn đã không có ngôn ngữ, hắn một mạch ghi hận trong lòng, cho rằng chân hoàng bị phản bội bọn họ, vô tình chu diệt bọn họ những thứ này trung thành và tận tâm thủ hạ, cho nên cũng theo bố cục nhằm vào. Tuyệt đối không ngờ rằng chân tướng của sự thật đúng là như này. Hết cách rồi. Hắn cái này đạo tàn hồn vẫn ẩn núp ở hạt châu kia bên trong, thậm chí vì không cho chân hoàng phát hiện đầu mối, hắn còn nghĩ đoạn này ký ức theo bản thể chung chém dụng. Khả năng đến nhất về sau, bản thể sớm biết chân hoàng kế hoạch, có thể bởi vì hắn tự cho là thông minh, chẳng những hại chết chính mình, còn làm cho 8 cái đồng bạn cũng vĩnh viễn mất đi sống lại cơ hội. Không phải chân hoàng phản bội bọn họ, mà là hắn hại chết mọi người a. Hỏa phu tộc lão tổ há to miệng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ta, hắn chợt quỳ xuống, lên tiếng chu lớn đứng lên. Hắn hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn, có thể khóc không ra nước mắt đến, nhưng thanh âm cũng là vô cùng thê lương, ở mỗi người trong ấp truyền vang, đều là mọc lên một vô tận vẻ bi thương, có thể thấm thía cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn. Tự tay hại chết mình và đồng bạn, đây là một loại như thế nào tự trách tâm tình, ai có thể lĩnh hội đâu. Lão hỏa kế, không muốn khổ sở, không cần tự trách. Chân hoàng tàn hồn nhưng phải hào hiệp rất nhiều cùng thiên đánh nhau, vốn là tràn đầy biến số, thắng tắc thì trọng mở để y thua tắc thì tất cả thành khoảng không. Lão hỏa kế, cùng lên đường đi. Hỏa phu tộc lão tổ ở cừu hận chống đỡ xuống, mới quá như thế 100 triệu năm, nhưng bây giờ thành vô tận tự trách. Há lại sẽ bởi vì chân hoàng mấy câu nói đó liền khai giải. Hắn hướng chân hoàng tàn hồn cùng 9 cái sắp tiêu thất lão huyên để tàn hồn không ngừng mà cắn đầu. Dường như làm như vậy, cái kia cố say dứt tự trách hội tiêu tan nhạt như vậy một xíu. Có thể cắn, hắn hồn thể liền bắt đầu tiêu tan nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. chỉ có cái kia vô tận hối hận ý vẫn còn ở trong lòng của mỗi người quanh quẩn, thật lâu không thể tán đi. Chân hoàng tàn hồn cũng lắc đầu thở dài, bên người chín đạo linh hồn đều là tiêu tán được không sai biệt lắm, mà hắn cũng chỉ là dựa vào trước đây đại đế cấp bậc tu vi ở mạnh mẽ chống, duy trì không được thời gian bao lâu. Hắn nhìn về phía tiểu hồng điểu, cười nhạt Chu Tước Chi về sau, tuy là ngươi bị điểm ủy khuất, nhưng ta chi ý chí võ đạo cũng truyền thừa ngươi, coi như là ăn oán rằng co. Lúc này tiểu hồng điểu đang đứng ở trạng thái hôn mê, tự nhiên không thể đáp lại hắn. Đáng tiếc, đáng hận thương cảm chân hoàng tàn hồn liền thán ba tiếng, thân ảnh dần dần tiêu tan nhạt, cuối cùng không còn nữa tái kiến. Oanh, cái kia cỗ khí tức cường đại cũng như thủy triều thối lui. Trong khoảng thời gian ngắn, hỏa phu tộc tám đại trưởng lão, Liên Ngọc Đường, Đế Tử Trạch đều là dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía tiểu hồng điểu. Vừa rồi chân hoàng tàn hồn nói xong rõ rõ ràng ràng truyền thừa đã bị tiểu hồng điểu đoạt được, cho nên bọn họ chỉ cần cầm hạ tiểu hồng điểu tiến hành sưu hồn, tự nhiên nên chân hoàng truyền thừa. Đây thật là quanh co, vốn tưởng rằng chân hoàng tàn hồn xuất thí, tất cả mọi người chỉ có thể giỏ che múc nước một hồi khoảng không có thể giữ được tính mệnh cũng là không tệ rồi, có thể tuyệt đối không ngờ rằng sự tình lại hồi phát triển trở thành như vậy. Chân hoàng tàn hồn nếu đã tiêu thất, lại không có áp đảo tính tồn tại, ai có thể đạt được chân hoàng truyền thừa, dĩ nhiên xem bản lãnh của mình. Lăng Hàn hừ một tiếng, thân hình nhảy ra, hướng về Liên Ngọc Đường chờ người đón đánh đi. Sát khí trùng kích. Quanh tám đại trưởng lão nhất tề ôm đầu kêu thảm thiết, không có hỏa điểu trưởng kỳ thực bọn họ liền bạch ngân nhất đại đều là kém xa tít tắp, sao có thể cùng Lăng Hàn ngang hàng. Nhưng Liên Ngọc Đường cùng Đế Tử Trạch cũng không pháp bỏ qua, nhất là Đế Tử Trạch. Hắn cũng không có bị đánh diệt một đạo linh thân chiến lực chính trực đỉnh phong, đế thuật triển khai, không gì sánh được đáng sợ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn cùng hai đại đế tử đối oanh vài cái, nhấc lên vô tận năng lượng ba động. Tiểu hồng điểu bị như thế chấn động cuối cùng tỉnh lại, hoa một tiếng gọi, vội vã vỗ cánh bỏ chạy. Nàng tuy là chiếm được chân hoàng truyền thừa, có thể tu vi lại không có nửa điểm đề thăng, đâu có thể nào ngang hàng đế tử oai. Có thể nàng không có chạy ra hai bước, chỉ thấy tám đại trưởng lão đã xếp trở về, nhưng lại mang theo cái kia lam sắc trưởng tử. Cái này lúc, nàng sửng sốt một cái, hướng về cầm pháp trưởng đại trưởng lão chỉ một cách đi. Một màn dù gì xuất hiện, đại trưởng lão cả người tức thì hư không tiêu thất không cách nhìn, chỉ còn hạ cái kia trưởng tử từ giữa không trung rơi xuống đến rồi trên đất, phát sinh đùng một cách một thanh âm vang lên. Gì, đây là tình huống gì? Còn dư lại bảy đại trưởng lão bao quát đang ở sông tới bạch ngân nhất đại đều là kinh hãi, đây cũng quá quá dù gì. Tiểu hồng điểu cười ha ha mau mau cút. Từng ngón tay điểm ra chung, chỉ thấy bảy đại trưởng lão đều là hư không tiêu thất. Mọi người hoảng hốt, đây là truyền tống đi một cách địa phương, hay là trực tiếp bị đánh thân hồn toàn diệt rồi hả? Tuy là tiểu hồng điểu chỉ là chân ngã kỳ, có thể nàng chiếm được chân hoàng truyền thừa, chẳng khác gì là này địa chi chủ, cái kia mượn dùng đại đế trận pháp, muốn tiêu diệt vài cái hóa linh cảnh còn không đơn giản. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4373 buông tay một trận chiến. Lăng Hàn nhìn về phía tiểu hồng điểu, lấy thần thức truyền âm hỏi ngươi có thể thao túng nơi này trận pháp. Ừ, có thể đem người ném ra bí cảnh. Tiểu hồng điểu gật đầu cũng đồng dạng lấy thần thức truyền âm trả lời. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói trừ cái này cá nhân bên ngoài. Ngươi đem tất cả mọi người ra bên ngoài. Hắn là chỉ Liên Ngọc Đường. Được. Tiểu hồng điểu không chút do dự gật đầu ở hôn mê phía trước. Nàng nhưng khi nhìn đến Lăng Hàn lao ra tới cứu mình, bằng hữu thỉnh cầu đương nhiên muốn thỏa mãn. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dầm dầm hưu, người nơi này tất cả đều tiêu thất, ngoại trừ Liên Ngọc Đường. Di. Liên Ngọc Đường nhớ mày, làm sao những người khác đều tiêu thất. Hắn trong lòng có chút khẩn trương, nhưng lại có vài phần hừng hực. Chỉ còn hạ một mình hắn, cái này dĩ nhiên có chút rườm rà, nhưng tương tự, không có Đế Tử Trạch như vậy cường đại đối thủ cạnh tranh, vậy chỉ cần đem Lăng Hàn giết, Chân Hoàng truyền thừa tự nhiên muốn vì hắn đoạt được. Lăng Hàn đi nhanh hướng về Liên Ngọc Đường đi tới đến, chúng ta thống thống khoái khoái một trận chiến. Được, trước hết là giết ngươi lại lấy Chân Hoàng truyền thừa. Liên Ngọc Đường lộ ra tiếu dung. Nằm mơ đi, ngươi Lăng Hàn đánh tới, chiến lực trong nháy mắt toàn bộ khai hỏa. Ầm. Liên Ngọc Đường đón đánh, không khỏi khuôn mặt sắc kinh biến. Thật mạnh. Phía trước hắn tuy là cũng cùng Lăng Hàn đấu qua, nhưng này lúc đó có tám đại trưởng lão tương trợ, làm cho Lăng Hàn vướng chân vướng tay, không pháp thi triển hết có khả năng, nhưng bây giờ bất đồng, Lăng Hàn hoàn toàn đã không có áp lực, tự nhiên có thể thi triển hết có khả năng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hai người không ngừng mà đối oanh ở lực lượng lên, vẫn là Liên Ngọc Đường muốn hơn một chút. Nhưng siêu gia thật là có giới hạn, mà Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ có thể tự hành hóa giải lực công kích, lượng ưu thế liền thể hiện ra ngoài, hoàn toàn không thua. Thậm chí, hắn căn bản không cần nghỉ chỉnh, từng chiêu ép sát, thế công như thủy triều. Liên Ngọc Đường cũng không kinh sợ, hắn đồng dạng tu luyện thể thuật, khí lực mạnh mẽ không gì sánh được, hoàn toàn có thể gánh nổi như vậy đối oanh. Nhưng thể phách mạnh mẽ cũng không đại biểu chính là bất phôi chi thân, mấy trăm chiêu chi về sau, hắn da thịt xuất hiện vết máu, đó là huyết quản nổ tung. Hết cách rồi, hắn có thể không pháp hóa giải sáu trọng thiên công kích, ở nơi này một điểm trên quá bị thua thiệt, đánh lâu chi hạ tự nhiên bị thương nhẹ. Còn tốt, đây chỉ là bị thương ngoài ra, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng chiến lực, chỉ là có chút xấu xí mà thôi. Làm cho Liên Ngọc Đường buồn bực là Lăng Hàn cư nhiên không bị thương chút nào. Cái này mang cho hắn đả kích liền lớn. Hắn có thể tiếp thu bị thương, thế nhưng vậy muốn tại hắn nắm ưu thế, đối phương so với hắn bị thương nặng hơn điều kiện tiên quyết xuống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn không có nửa điểm thương thế, làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Lăng Hàn mạnh hơn hắn. Ý vị này chiến đấu kéo dài nữa, hắn thất bại, thậm chí sẽ chết. Như vậy sao được? Hắn hừ một tiếng, sử dụng pháp khí. Trước đó, hắn căn bản không tiết tháo vận dụng pháp khí, cho rằng tự thân là cùng giai vô địch, nhưng bây giờ rõ ràng không bằng Lăng Hàn, làm cho hắn buông xuống kiêu ngạo. Giết địch đoạt truyền thừa. Oanh, hắn huy động nhất cái xích hồng sắc trường kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm khí chiều dài nghìn trượng, mang theo bén nhọn ánh sáng, hướng về Lăng Hàn chém tới. Đây là lục tinh pháp khí, có thể đánh ra giáo chủ cấp uy năng, chỉ là giới hạn trong Liên Ngọc Đường cảnh giới, công kích hạn mức cao nhất liền hạ xuống chuẩn giáo chủ cấp. Bất quá, chuẩn giáo chủ cấp chiến lực còn không đủ để giết chết Lăng Hàn sao? Kiếm khí chém tới cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn hừ một tiếng, lấy vì chỉ có ngươi mới có pháp khí sao? Ông, hỗn độn cực lôi tháp phù hiện ở đỉnh đầu của hắn. Kiếm khí chém tới tự nhiên bị hỗn độn cực lôi tháp cản lại, vô tận lực lượng cùng quy tắc đánh vào thân tháp lên, làm cho bảo tháp run rẩy, lại cũng chỉ là như đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, Liên Ngọc Đường không khỏi ngẩn ra, đây là tình huống gì? Tháp này... Hắn tập trung nhìn vào, chợt kinh hãi mất sắc đế binh. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền lập tức lắc đầu, đây không phải là đế binh, còn lâu mới có được đế binh cái kia loại nghiền ép thương sanh khí phách, nhưng theo góc độ nào đó mà nói, đây cũng cùng đế binh không có gì khác biệt. Hắn hiểu ánh mắt hừng hực mấu kim đúc thành bảo khí. Đỏ mắt chứ Lăng Hàn cười nói, đáng tiếc. Ngươi chẳng những không khả năng có được, còn có thể bị ta oanh sát tại đây. Liên Ngọc Đường nhất liên tưởng, lập tức bừng tỉnh nguyên lai, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng không có đế binh, mà chỉ là cái này mấu kim làm bằng pháp khí. Hết thảy đế tộc đều bị gạt, Nực cười a nực cười, cư nhiên bị cọp giấy hồ lộng lâu như vậy, sớm biết như thế, đế tộc làm khó dễ, vô luận là Cửu Dương Thánh Địa vẫn là Lăng Hàn, sớm đã làm cổ. Không sao cả, chờ hắn giết chết Lăng Hàn, bắt được cái này chuẩn đế binh, thu hoạch này liền lớn. Ngươi vẫn còn ở mơ mộng hão huyền à? Lăng Hàn lắc đầu, hắn làm cho Tiểu Hồng Điểu đưa đi mọi người, chỉ là lưu hạ Liên Ngọc Đường, chính là phương tiện diệt khẩu. Chỉ là mẫu kim làm bằng, lại không phải chân chính đế binh, ta có gì sợ Liên Ngọc Đường đánh tới, trường kiếm trong tay chém liên tục, kiếm khí sông thiên. Hắn còn có con bài chưa lật, cho nên tràn đầy tự tin. Lăng Hàn dịch động hỗn độn cực lôi tháp đối kháng kiếm khí, bản thân tắc thì là huy động song quyền cùng Liên Ngọc Đường cứng rắn cương, cái này hao tổn cũng muốn đem đối phương dây dưa đến chết. Thình thịch thình thịch thình thịch. Chiến đấu duy trì liên tục, non nửa thiên về sau, Liên Ngọc Đường chiến lực bắt đầu rơi xuống. Ở như này kịch chiến phía dưới, hắn bí lực dự trữ đã theo không kịp, trái lại Lăng Hàn, hắn bí lực thương khố nhưng là trong cơ thể vị diện, có thể nói là như minh mông tinh thần, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị hao tổn khoảng không. Liên Ngọc Đường cũng ý thức được, Lăng Hàn người này quá mức biến thái, chẳng những khí lực so với hắn còn mạnh mẽ hơn, hơn nữa bí lực liên tục, mấy vô cùng tận. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị sinh dây dưa đến chết. Chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy. Lăng Hàn, đây là ngươi buộc ta. Hắn lạnh lạnh nói đảo quanh trong cơ thể chợt lưu chuyển ra khí tức cường đại. Đây không phải là hắn thiêu đốt đế huyết, mà là hắn đột phá. Tiểu thừa kỳ, giáo chủ cấp. Lăng Hàn kinh ngạc, ở chỗ này đột phá có thể làm được sao? Liên Ngọc Đường nhưng là hoàng kim nhất đại. Lăng Hàn tin tưởng đối phương có như vậy tư chất, có năng lực ở trong chiến đấu đột phá. Nhưng nơi này là bí cảnh, thiên địa quy tắc có thiếu, lẽ nào không có ảnh hưởng? Có thể cảm ứng một cách Liên Ngọc Đường khí tức quả thật có long trời lở đất biến hóa, tuyệt không phải hóa linh cảnh có khả năng với tới. Chỉ có thể nói, đế tộc thủ đoạn nghịch thiên. Ha ha ha, ngươi căn bản không thể nào biết. Ta sớm đã một chân bước vào giáo chủ cấp, chỉ là vì truy cầu hóa linh cảnh hoàn mỹ, lúc này mới mạnh mẽ đè ép xuống. Liên Ngọc Đường ngạo nghễ nói, cho nên ta cũng tùy thời có thể lại nhảy vào như vậy cảnh giới, chỉ là lúc này đây chi về sau, liền không cách nào nữa áp chế trở về. Đây chính là đế tộc thực lực và nội tình, phóng tới thường nhân thân lên, cái này căn bản không pháp tưởng tượng. Hắn hiện tại bản thân liền là chuẩn giáo chủ cấp tu vi, cái kia hoàn toàn có thể mang trong tay bảo khí thúc dục phát sinh chân chính giáo chủ cấp uy năng, Lăng Hàn làm sao ngăn cản. Mẫu kim như thế nào đi nữa hy hữu chân quý, nhưng không có trải qua cường giả luyện chế, chung quy không pháp phát huy ra uy lực tới. Lăng Hàn, ngươi bây giờ hối hận sao? Liên Ngọc Đường nói đạo. Lấy bế nghệ thái độ mắt nhìn xuống Lăng Hàn. Hắn hiện tại quả thực nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Lăng Hàn mỉm cười, hướng Tiểu Hồng Điểu nói chúng ta cần phải đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4374 vĩnh viễn trục xuất. Đi. Có ý tứ. Liên Ngọc Đường xứng sờ, đã thấy Lăng Hàn, Tiểu Hồng Điểu, Đại Hắc Cầu các loại tất cả đều biến mất. Hiện tại, toàn bộ chân hoàng bí mật ở bên trong, chỉ còn hạ một mình hắn lẻ loi đứng. Hắn cả kinh, nhưng sao khẩn trương. Chính mình bị vây ở chỗ này. Hiện tại hắn có thể phát huy ra giáo chủ cấp chiến lực, ở chỗ này chắc là vô địch, có thể vậy thì có tác dụng gì? Cùng hỏa điểu chiến, cùng hỏa quy đấu sao? Nơi này là bí cảnh, đạo tắc có thiếu, hắn có thể đạp trên giáo chủ cấp đó là bởi vì hắn sớm đã tiến vào cảnh giới này, mạnh mẽ lui ra ngoài, cho nên lại rảo bước tiến lên tiểu thừa kỳ đã cùng hoàn cảnh không có đặc thù yêu cầu. Có thể lại muốn xông trên tôn giả cấp nói, vậy nhất định cần hoàn chỉnh thiên địa đạo tắc. khốn ở chỗ này cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể bồi hồi theo đạo chủ cấp, vĩnh viễn không bước đi cái kia nhất thiên. Lăng Hàn, ngươi đi ra cho ta xuất hiện, hắn lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, khắp nơi chỉ có hắn tiếng vang chấn động. Liên Ngọc Đường lộ ra vẻ kinh hoàng màu sắc, hắn thật bị ném tại đây trong, một cái người, như vậy nhận thức cũng là còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắn chính là hoàng kim nhất đại, muốn tranh đoạt đế vị tồn tại, dù cho chết, hắn cũng có thể chết ở đế lộ lên, mà không phải khốn ở cái này địa phương, không có việc gì, bình thường soàng xính mà vượt qua quãng đời còn lại. Làm như giáo chủ cấp, hắn có thể sống không sai biệt lắm 40.000 năm, bây giờ dài dòng sinh mệnh mới qua hơn 100 năm, quãng đời còn lại như này từ từ, đều muốn nơi đây vượt qua. Hắn muốn điên rồi, hắn nhất định sẽ nổi điên. A, Lăng Hàn, ta muốn đưa ngươi bầm thây vạn đoạn. Đi ra cho ta, xuất hiện. Oanh oanh liệt liệt một trận chiến, ngươi có dám sao? Người nhu nhược, người nhu nhược. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có tiếng vang mà thôi. Ở Lăng Hàn dặn dò phía dưới, tiểu hồng điểu đám đông truyền tống ra chân hoàng xào huyệt đi tới một cái xa xôi tinh không dài đất. Lăng Hàn trước tiên lấy ra hư không thú ra, đám đông đều là bao trùm đi vào. Trục xuất cái này xào huyệt, vĩnh viễn cũng đừng làm cho người tìm lại được. Lăng Hàn nói đạo. Được. Tiểu hồng điểu vui vẻ bằng lòng. Nhất niệm động cái này chân hoàng xào huyệt liền biến mất ở hư không bên trong, trừ phi nàng chủ động triệu hoán, nếu không thì vĩnh viễn không thể lại hiện. Hoặc là có một vị đại đế xuất thế, ở đặc định vị trí tiến hành lục soát tìm, cái này cũng có khả năng tìm được chân hoàng xào huyệt, ngoại trừ này bên ngoài, đó là tuyệt đối không thể. Ha ha! Liên biểu ca cứ như vậy vĩnh viễn lưu tại bí cảnh trung, đại hắc cầu không khỏi nở nụ cười. Ai bảo hắn muốn phải giết chúng ta, tiểu hàn tử đâu không có giết hắn đã không tệ. Tiểu thanh long lão khí hoành khí địa đạo. Đệ muội, ngươi không hiểu ý sinh oán hận chứ? Đại hắc cầu lại hướng về Trì Mộng Hàm nhìn lại. Trì Mộng Hàm cười nhạt. Nàng đối với Lăng Hàn cùng Liên Ngọc Đường kết thù kết oán quá trình là rõ rõ ràng ràng, tuy là Lăng Hàn cái này người có đôi khi nói quả thực rất tức người, có thể người nếu không chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người nào. Cho nên, Liên Ngọc Đường đây là lưu tử tự rước. Lăng Hàn làm cho Đại Hắc Cẩu Liên trên tinh võng cùng Cửu Sơn Thánh Nhân bắt được liên lạc, tới tiếp ứng bọn họ trở về. Có thể suy ra, hiện tại tất cả mọi người biết Tiểu Hồng Điểu chiếm được chân hoàng truyền thừa, cho nên tiếp chính là đế tộc cũng hội không kềm chế được, đến chỗ tìm kiếm Tiểu Hồng Điểu, lấy ép hỏi ra chân hoàng truyền thừa bí mật. Quả nhiên, không có mấy thiên, thì có thánh nhân xuất hiện, lấy mạnh mẽ thần thức đảo qua hư không, lục soát tìm Lăng Hàn đám người hạ lạc. Như cách nhau khoảng cách không xa. Tư không thú ra là tuyệt đối không thể có thể giấu giếm được một vị thánh nhân con mắt hay là thần thức lục soát tìm. Nhưng bây giờ nói khoảng cách thực sự quá xa, thánh nhân cũng có sự hạn chế. Cho nên một gã danh thánh nhân tới lại đi đều là không có phát hiện Lăng Hàn bọn họ. Đến rồi ngày thứ 17 thời điểm, Cửu Sơn thánh nhân cuối cùng đến. Lão gia tử vung tay lên. Lập tức mang theo Lăng Hàn đám người quay lại Cửu Dương Thánh Địa. Như đây chân hoàng xào huyệt một nhóm xem như là viên mãn xong việc. Biết được Lăng Hàn đám người gặp gỡ về sau, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng không thể không cảm thán, Lăng Hàn thật đúng là có người có vận may lớn. Nếu không phải hắn vào Tổ Vương học viện cũng không thể có thể gặp được đến Tiểu Hồng Điểu. Mà không có Tiểu Hồng Điểu, cái kia vào chân hoàng xào huyệt cũng vô dụng, mọi người đều chỉ có bị nhốt ở bên trong phần. Nghĩ tới đây, mọi người đều là dâng lên một tầng lãnh mồ hôi, bọn họ kém chút bị vĩnh viễn vây ở chân hoàng trong xào huyệt, tựa như cùng Liên Ngọc Đường giống nhau. Cảm kích ta đi Tiểu Hồng Điểu một bộ cứu thế chủ dáng dấp. Thình thịch. Quá hả hê hạ tràng. Dĩ nhiên chính là bị hung hăng sửa chữa một bữa. Bất quá, Tiểu Hồng Điểu cũng cùng Lăng Hàn bọn họ kết thâm hậu hữu nhị, rất sung sướng mà giao ra chân hoàng truyền thừa cùng Lăng Hàn bọn họ cùng hưởng. Đế thuật, phong dực thiên tường. Đệ nhất đại thần thú cũng không có đế kinh, bọn họ là đất trời sinh ra thiếu thiếu một từng bước đi hướng mạnh nhất thể nghiệm. Nguyên nhân đây, bọn họ cũng không pháp lưu hạ đế kinh, giống như chân long có thể sáng chế thiên long đế quyết, thực sự là không thèm tối cường thần thú danh hiệu. Mọi người lập tức cũng bắt đầu tu tập đứng lên, đây có thể nói là thiên hạ mạnh nhất thân pháp, chính là các đời đại đế đều là tâm tâm niệm, muốn có tham quan học tập một cái, dù sao đây chính là thiên địa giao phó chân hoàng năng lực. Tổ vương là mạnh, có thể lớn đến quá thiên sao? Thật muốn lớn đến quá thiên, cái kia tổ vương chẳng lẽ có thể trường sinh bất tử rồi hả? Lăng Hàn đem cái kia đem hợp thành trượng tử giao cho Cửu Sơn Thánh Nhân, mời cái này vị Thánh Nhân nghiên cứu một cái này là đồ tốt. Tiểu Hồng Điểu ở truyền tống mọi người lúc rời đi đương nhiên sẽ không quên mang đi. Cửu Sơn Thánh Nhân đáp ứng, hắn bây giờ đã thánh cấp, sở hữu dài dòng quãng đời còn lại, mà lại muốn tiến một bước tắc thì là ngàn khó thành khó, có bó lớn thời gian có thể đi nghiên cứu chút thứ khác. Hơn nữa, suy luận, nói không chừng thì có thể làm cho hắn đạt được linh cảm đâu. Lăng Hàn bắt đầu tu luyện Phượng Dực Thiên Tường. Môn này thân pháp huyền diệu không gì sánh được, dù cho lấy Lăng Hàn ngộ tính cũng không pháp trong vòng thời gian ngắn hiểu thông. Ba cái nguyệt về sau, mọi người đều là không có gì tiến bộ, chính là Tiểu Hồng Điểu cái này truyền nhân chính tông cũng tiến bộ quá nhỏ. Về trước Tổ Vương học viện, Lăng Hàn làm quyết định. Vì sao Đại Hắc Cẩu hỏi nói, ngươi sẽ không sợ bọn họ đến bức muốn chân hoàng truyền thừa sao? Đây chính là đại đế bí thuật, thiên hạ mạnh nhất thân pháp, tin tưởng dù cho có đại đế xuất thí, cũng sẽ có hứng thú nhất duyệt. Lăng Hàn cười nói quả thực như đây, bất quá, chúng ta chỉ cần không mang theo Tiểu Hồng cùng đi thề thốt phủ nhận là được, dù sao còn có lão gia tử uy hiếp, lại thêm trên đa gia Phật uy hiếp tiềm ẩn, tin tưởng hắn nhóm không dám đối với chúng ta thế nào. Cái này vẫn còn có chút mạo hiểm. Đại Hắc Cẩu đạo, hết cách rồi, phải đi lộng điểm tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn giang tay ra. Tiểu tử ngươi cũng là liều mạng. Đại Hắc Cẩu lắc đầu. Mọi người thương lượng một cái đều là đồng ý trở về Tổ Vương học viện. Muốn vĩnh viễn thoát khỏi đế tộc mang tới uy hiếp, vậy cũng chỉ có mau sớm tăng cao tu vi, mà Tổ Vương học viện không thể nghi ngờ là một cách lựa chọn rất tốt. Lấy Lăng Hàn bây giờ chiến lực đã có tư cách trùng kích hóa linh cảnh đệ nhất. Ở Cửu Sơn Thánh Nhân dẫn sắt phía dưới, bọn họ rất nhanh liền trở về Tổ Vương học viện, mà Tiểu Hồng Điểu tắc thì là lưu tại Cửu Dương Thánh Địa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4375 hóa linh cảnh đệ nhất. Lăng Hàn đoàn người tiến nhập học viện, một đường đưa tới rất nhiều ánh mắt ngưng mắt nhìn. A, người này còn dám trở về học viện. Không bao lâu, một vị tôn giả xuất hiện tìm tới Lăng Hàn. Lăng Hàn đem chân hoàng truyền thừa giao ra đây. Tên này tôn giả phong hào thiên thạch, hắn mở rộng cửa thấy Sơn trực tiếp hỏi. Tôn giả đối với hóa linh cảnh còn cần đi vòng vèo sao? Lăng Hàn giả vờ kinh ngạc, nói thiên thạch tiền bối, mọi người đều biết chân hoàng truyền thừa làm một đầu Tiểu Hồng Điểu đoạt được. Ngươi hỏi thế nào ta muốn chân hoàng truyền thừa? Hừ, ngươi cùng nó không phải một bọn sao? Thiên thạch tôn giả lạnh lùng nói đạo. Lăng Hàn cười, lắc đầu tiền bối nói như vậy cũng không đúng, một phe nên chia sẻ chiếu nói như vậy, ta theo liền bắt một cái thiên thạch tiền bối tộc nhân, là có thể ép hỏi ra quý gia đế thuật đế kinh rồi. Điều này sao có thể? Đế thuật, nhất là đế kinh cái kia nhưng là một cái đế tộc cốt lõi nhất, quý báu nhất truyền thừa, cũng chỉ có nhất hạch tâm người mới có thể tu luyện, làm sao có thể theo liền bắt được một cái cũng biết. Mà Lăng Hàn nói chính là cái đạo lý này, liền đế tộc nội bộ đều là như này bảo vệ nghiêm mật, Húng chi hắn cùng với tiểu hồng điểu căn bản không phải một cái tộc quần. Thiên thạch tôn giả không khỏi cứng lại, đế thuật đó là quý báu dường nào, nhất là phượng dực thiên tường như vậy diệu pháp, liền đại đế đều muốn có xem một chút. Người nào hội bên ngoài chuyển? Cái kia tiểu hồng điểu ở đâu hắn lại hỏi. Lăng Hàn lắc đầu không biết a. Ta cũng rất muốn tìm nàng người này được chân hoàng truyền thừa liền tự chạy, cũng không biết đi cái góc nào khổ tu, thật là không có nghĩa khí. Ngươi nhưng thật ra thoái thác được sạch sẽ. Thiên thạch tôn giả đương nhiên không tin Lăng Hàn, nếu như thay đổi một cái người, hắn hoàn toàn có thể nghiêm hình bức cung, thậm chí trực tiếp sưu hồn, có thể Lăng Hàn quá đặc thù. Hắn thân sau có một vị chấp nhất đế binh thánh nhân, càng hư hư thực thực còn có một vị chuẩn đế cho hắn chỗ dựa. Có như chỗ dựa vậy, ai dám đơn giản đối với Lăng Hàn động võ? Trừ phi, hắn hoàn toàn chắc chắn chân hoàng truyền thừa đang ở Lăng Hàn thân lên, cái kia ép hỏi đạt được chi về sau, hắn theo này mai danh ẩn tích, lưu lạc tinh vũ. Nhưng Lăng Hàn nói xong cũng có vài phần đạo lý, chân hoàng truyền thừa đó là chân quý bực nào, đổi lại là hắn, hội truyền cho người bên cạnh sao? Cho dù là chính mình thân sinh nhi tử. Hừ, hắn phất tay áo, nghênh ngang mà đi. Cái này vị tôn giả đi chi về sau, lại không có còn lại tôn giả qua đây ép hỏi, nghĩ đến thiên thạch tôn giả lúc tới, còn lại tôn giả đều ở đây ám chỗ quan sát đến. Nếu như Lăng Hàn giao ra chân hoàng truyền thừa, vậy hắn nhóm nhất định phải nhảy ra chia sẻ. Có thể thiên thạch tôn giả không thú vị đi thay đổi bọn họ tới, tình huống cũng sẽ không có cái gì biến hóa, trừ phi bọn họ bằng lòng bất cứ giá nào. Vì một chút xíu khả năng mà bất cứ giá nào, bọn họ hạ không được như vậy quyết tâm. Rất nhanh, Nguyệt Khảo lại tới. Từng cái cảnh giới so với xuống. Rất nhanh thì đến phiên Lăng Hàn. Lấy thực lực của hắn bây giờ tự nhiên là quét ngang đấu loại chiến, lấy ưu thế tuyệt đối chạy thật nhanh khiêu chiến tổ. Những lời khác, Thủy Nhất cư nhiên cũng bước vào hóa linh cảnh cùng Đinh Thủ giống nhau, đại phát thần uy đồng dạng chạy thật nhanh khiêu chiến tổ. Đinh Thủ cùng Lăng Hàn xa nhau chi về sau, lấy được cơ duyên cũng không nhỏ, cảnh giới tiến cảnh như bay, đã đuổi kịp Lăng Hàn, đồng dạng là hóa linh lục biến, mà Thủy Nhất càng là trùng kính đáng sợ, chỉ là rơi ở phía sau một bước, đạt tới hóa linh ngũ biến. Khiêu chiến bắt đầu. Lăng Hàn trực tiếp khiêu chiến hạng nhất đế tử Trạch. Thật to gan đế tử Trạch cười nhạt, bước chậm mà ra, hai tay cõng ở thân về sau, bễ nghễ lấy Lăng Hàn. Hãy bớt sàm ngôn đi, vẫn là quỳ xuống hát chinh phục đi. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về đế tử Trạch oanh kích đi. Hai người đại chiến, rất nhanh thì đại chiêu phân tranh ra, tràng diện lập tức biến được trương mà kịch liệt. Mọi người thấy phải là nhãn mê thần cách. Cách này mới qua bao lâu, Lăng Hàn thực lực thì có như này kinh người đề thăng. Người này ở chân hoàng xào huyệt bên trong, đến tột cùng chiếm được nhiều thiếu thiên tài địa bảo, tiến bộ tưởng chừng như là như bay. Đế tử Trạch chiến lực thật đúng là không kém gì Lăng Hàn, hơn nữa hoàng kim nhất đại đều là tu luyện thể thuật, trường lực liên tục, khí lực mạnh mẽ, thay vào đó vẫn là không sánh bằng Lăng Hàn có thể hóa giải sáu trọng thiên bên trong công kích châu bò như vậy. Ở từng chiêu liều mạng phía dưới, không bao lâu đế tử Trạch liền rơi vào hạ phong, không ngừng mà thổ huyết. Cái này thấy mọi người đều là không thể tin được, đế tử Trạch nhưng là hoàng kim nhất đại a. Hoàng kim nhất đại là khái niệm gì? Cùng giai vô địch. Nhưng còn bây giờ thì sao, phải có một gã hoàng kim nhất đại bị Lăng Hàn oanh thất bại. Điều này đại biểu một cách truyền kỳ mới chi ngôi sao đem từ từ bay lên sao? Tái chiến một hồi, đế tử Trạch bất đắc dĩ chịu thua, trừ phi hắn đột phá tiểu thừa kỳ, nếu không ở cảnh giới này đã đánh không lại Lăng Hàn. Lăng Hàn, vinh đăng số 1. Điều này làm cho mọi người chấn kinh rồi nửa thiên, mới qua bao lâu tiện hoàng kim nhất đại đều có thể đánh bại. Mọi người đều là nhíu mày, nếu để cho Lăng Hàn leo lên đế vị, vậy hắn nhất định sẽ tiến hành thanh toán, đến lúc đó coi như là đế tộc thì như thế nào thoát được cái này nhất kiếp sao? Đinh Thủ cùng Thủy Nhất đồng dạng đại phát tia sáng kỳ dị, phân lấy được thứ ba cùng tên thứ tư, tên thứ hai vẫn bị đế tử trạch cầm xuống. Mọi người đều là kinh hô, một cách mới thời đại muốn tới rồi không? Trăm năm trước, Hoàng Kim Nhất Đại đột nhiên xuất hiện, dẫn phát rồi chấn động mạnh, chúng đế tộc đều là nhận định bọn họ huy hoàng đem lại trên một nấc thang, đánh vỡ đế tộc không thể xuất hiện đại đế chớ chú. Nhưng bây giờ, ba đại tuổi trẻ thiên kiêu xuất thế, tựa hồ cũng sẽ vượt qua Hoàng Kim Nhất Đại tư thế. Cuồn cuộn mà đến đại thời đại, muốn đem Hoàng Kim Nhất Đại đều nghiền thành cặn bã sao? Lăng Hàn chiếm được đại lượng tài nguyên tu luyện, tự nhiên thập phần vui vẻ. Hắn một bên luyện hóa những tư nguyên này, một bên tắc thì là ở tiếp tục tu luyện Phượng Dực Thiên Tường. Một tháng trôi qua, Lăng Hàn lần nữa tham gia nguyệt khảo thời điểm, lại phát hiện đế tử trạch đã mất. Hắn đột phá giáo chủ cấp. Lăng Hàn cười cười, nếu là không có hắn quan hệ, phỏng chừng đế tử trạch còn có thể ở hóa linh cảnh đối đãi một đoạn thời gian, lấy tận khả năng đem cảnh giới tu đến hoàn mỹ, có thể bại cho Lăng Hàn chi về sau, phỏng chừng khuôn mặt trên không nhìn được, cho nên trực tiếp bước vào tiểu thừa kỳ. Bất quá, cũng chính bởi vì hắn đánh bại đế tử trạch, Hoàng Kim Nhất Đại đều đối với hắn bất mãn hết sức, bọn họ là thể thống nhất. Một cách bị bại, chỉnh thể hổ thẹn. Lăng Hàn cũng là khắp nơi không để bụng, ngươi có bản lãnh nhóm tới cắn ta a. Đinh Thủ cùng Thủy Nhất đều là hướng hắn khiêu chiến, nhưng ai cũng bị hắn ung dung đánh bại, đã từng đạt tới 10 hình, muốn thắng hắn, cho dù là Đinh Thủ cùng Thủy Nhất như vậy yêu nghiệt, làm sao cũng phải ở cảnh giới trên vượt lên trước hắn mới được. Đánh nhau cùng cấp. Xin lỗi. Hắn là tuyệt đối vô địch. Một cái nguyệt lại một cái nguyệt, thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn một mạch bá chiếm hóa linh cảnh đệ nhất bảo tỏa, chọn một năm qua đi, hắn luyện hóa đại lượng tài nguyên tu luyện, bước vào thất biến. Mà để cho hắn cao hứng là ở Phượng Dực Thiên Tường tu luyện lên, hắn rốt cuộc có đột phá. Ở một cái hoang vu kinh thể lên, Lăng Hàn đang ở cao tốc đi vào. Hắn muốn tu luyện Phượng Dực Thiên Tường tự nhiên không thể bị người chứng kiến, không phải liền gây ra mừng rỡ tử. Quanh thân hình của hắn đúng là bất khả tư nghị ra tốc, thân sau càng là xuất hiện một đạo hỏa phượng hoàng hư ảnh để lại vô tận hỏa diễm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4376 lang tộc người đến. Lăng Hàn tốc độ đã quá nhanh, có ở cơ sở này cũng là lại bạo nổ phát thập bội, đây là khái niệm gì? Phượng Dực Thiên Tường, thế gian mạnh nhất thân pháp. Vì sao liền đại đế sáng tạo thân pháp cũng không có thể siêu việt? Đó là bởi vì chân hoàng chính là đất trời sinh ra, đây là thiên địa giao phó chân hoàng một loại năng lực, tựa như chân long trời sinh thể thuật vô song, đều là tuyệt vời. Liền đại đế cũng không pháp đạt được độ cao như thế. Lăng Hàn rõ ràng là ở trên trời trèo đi, có thể tốc độ nhanh lại dường như thuấn di một dạng, vụt sáng chợt hiện, nếu không phải trên bầu trời còn để lại một đạo sáng chói hỏa diễm, căn bản nhìn không ra hắn, nhưng thật ra là ở trơn nhắn di động. Không hổ là chân hoàng. Lăng Hàn khen, chẳng những tốc độ thật nhanh, mà ở thân sau lưu lại hỏa diễm cũng có lực sát thương đáng sợ, không thua gì ra tay toàn lực. Có thể tưởng tượng, ban đầu chân hoàng chỉ cần lấy cao tốc xẹt qua, hỏa diễm là được thiêu sạch địch nhân, căn bản không cần xuất thủ nữa. Có thể cùng chân long đặt song song, chân hoàng quả thật có hữu dụng chỗ. Bây giờ nói, ta chỉ có thể xem như là vừa mới nhập môn, mà coi như là không ngừng mà khổ tu cũng không thể có thể đạt được trung cực cao độ. Thứ nhất, ta cũng không phải chân hoàng tiên thiên chế ngự. Thứ hai, cũng là của ta cảnh giới không đủ, đối đãi ta rào bước tiến lên giáo chủ cấp mới có thể phá dịch tiến hơn một bước diệu pháp, đem tốc độ lần nữa đề thăng. Lăng Hàn có chút tiếc nuối, ý vị này hắn dù cho đạt được cấp đại đế cũng không thể có thể sở hữu chân hoàng năm đó cực nhanh. Chỉ là thất lạc một cái xuống, Lăng Hàn lại đánh lên tinh thần tới. Nếu như hắn thành đế, cái kia phổ thiên chi hạ còn có người là đối thủ của hắn, còn có người có thể theo lòng bàn tay của hắn hạ chạy trốn sao? Ở bây giờ cái này thời đại, đại đế đã định trước cô tịch. Vô địch cũng là một loại tịch mịch. Lăng Hàn trở về tổ vương học viện, đã thiên dực thiên tường đã tu thành, hắn cũng đánh lên đi đâu trong đi vòng một chút cách nghĩ. Ở tổ vương học viện nói, tuy là cũng có thể được không ít tài nguyên tu luyện, nhưng so với chân hoàng xào huyệt đoạt được, cái kia tự nhiên là không thể tương đề tình luận. Cho nên, như lại có như vậy di tích khai mở, Lăng Hàn đương nhiên nguyện ý chạy trên một chuyến. Hắn ở tinh võng trên tìm kiếm, có thể đoạn thời gian gần nhất tựa hồ đặc biệt gió êm sóng lặng, nơi nào cũng không nghe thấy có xảy ra chuyện như vậy, làm cho Lăng Hàn thập phần thất vọng. Ta ở lại chỗ này đạt được cửu biến chí ít còn cần 10 năm. Lăng Hàn nắm chặt lấy đầu ngón tay cân nhắc nói, với ta thọ nguyên mà nói, cái này thật là chuyện nhỏ, có thể đại thời đại đã tới. E rằng thật đúng là được không kém bắt đầu 10 năm này. Cũng không có khoản thu nhập thêm có thể kiếm, hắn gấp cũng vô ích. Lại là một cái nguyệt về sau, đột nhiên có người đến tổ vương học viện. Yêu lang đế tộc. Tới một cái thánh nhân, mặt khác tắc thì còn có một cái giáo chủ cấp tiểu bối, chẳng qua hơn 500 tuổi, có thể nói là thập phần tuổi trẻ thiên phú kinh người, nhưng đặt ở tổ vương học viện nói. Hơn 100 tuổi giáo chủ còn nhiều mà thậm chí còn có tôn giả cấp. Cái này tiểu bối gọi đế già, hắn cũng không phải là muốn tiến vào tổ vương học viện làm học viên, mà là chịu khác nhiệm vụ. Lăng Hàn đang ở trong sân ngắm hoa, đây là hắn bây giờ hằng ngày, tu thiên địa đại đạo, phải có một viên tiếp nhận thiên địa tự nhiên tâm, thình lình lại thấy một áp lực cường đại đánh tới. Quanh trong sân, cây cối hoa cỏ, tất cả lá cây trong nháy mắt toàn bộ héo rũ. Lăng Hàn nhướng mày, nhúng người nhảy lên, đứng ở tường vây chi lên. Bên ngoài, chính có một áo xám thanh niên nhân ngạo nghễ mà đứng, phát hiện hắn xuất hiện về sau, lập tức quăng tới xâm nhiên ánh mắt, tràn đầy sát ý. Lăng Hàn, ta là đế già cái này cái thanh niên nhân nói đạo. Lăng Hàn hừ một tiếng, ta không cần biết ngươi là ai, bồi hoa của ta. Đế già ngẩn ra, ngươi ngô a, không có phát hiện ta là giáo chủ cấp sao? Hắn ho khan một cái, ta nhưng là tiểu thừa kỳ. Thì tính sao? Lăng Hàn hận đạo. Đế già cái này hỏa khí tự nhiên lên đây, vũ đạo giới mỗi chinh lịch một cảnh giới lớn, đó chính là thiên địa cách biệt. Hừ, ngươi quả nhiên như truyền thuyết giống nhau, sinh một tấm miệng thúi. Hắn lành lạnh nói đạo, trực tiếp xuất thủ, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Oanh, dù cho hắn cũng không phải đế tử, có thể giáo chủ xuất thủ, đó là bực nào chờ uy thế. Một tay lộ ra, hóa thành một tòa tiểu sơn cũng lại tựa như, giữa năm ngón tay quấn vòng quanh đạo tắc, hóa thành từng đạo thần văn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không liều mạng. Hắn có nữa tự tin, cũng về phần đang hóa linh thất biến thời điểm đi mới vừa giáo chủ cấp làm sao cũng phải cửu biến chi về sau, nhìn lại mình một chút có phải hay không cường đại đến có thể đối kháng giáo chủ cấp tình trạng. Quanh bàn tay to dìm xuống, Lăng Hàn sân tức thì bị chấn đắc nát bấy. Đế già thu tay lại, những mày, hắn cảm ứng được rất tin tưởng, cũng không có đem Lăng Hàn vỗ tới. Hưu thân hình lói lên, Lăng Hàn đã lần nữa xuất hiện. Hắn dùng liền nhau hai lần tinh bộ, một lần ly khai, một lần trở về, tự nhiên đem đế già một kích này tránh khỏi. Đây cũng không phải là luận bàn, cũng không phải ở chân hoàng xào huyệt như vậy bí cảnh bên trong, tinh bộ đương nhiên có thể thi triển hết toàn bộ uy. Trong lòng hắn hiện lên kinh ngạc, vì sao cái này đế già sẽ như này được làm càn. Số 1, đây chính là tổ vương học viện, có chút quy củ hay là muốn thủ. Thứ 2, Cửu Sơn Thánh Nhân đã lên tiếng, nếu ai ỷ vào cảnh giới đi lui lấn phủ Lăng Hàn, vậy hắn hội mang theo đế binh tìm tới cửa. đối mặt uy hiếp như vậy, chính là đế tộc cũng phải nghĩ lại. Vậy thì đế già xung động, yêu tộc đế tộc cái kia vị thánh nhân cũng không đi cân nhắc hậu quả sao? Có thể hết lần này tới lần khác, đến bây giờ cũng không người ngăn cản. Lẽ nào đã có đế tộc tại hoài nghi Cửu Sơn thánh nhân sao? Đây là một lần dò xét, cho nên xuất động đế già loại này không tính là quá trọng yếu tộc nhân. Ai, giấy cuối cùng là không gói được lửa, Lăng Hàn biết Cửu Sơn thánh nhân kỳ thực cũng không có đế binh, chuyện tình nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng, nhưng vấn đề là hắn còn không có kiếm đủ tài nguyên tu luyện à, hiện tại liền cho hấp thụ ánh sáng thực sự là quá sớm chút. Lăng Hàn, ngươi động tay chân gì có thể ảnh hưởng tộc của ta? Đế tử đế già hỏi. Đây là hắn chuyến này nhiệm vụ, chính là muốn lộng tinh tường trước đây đế la gào khóc, phụng Lăng Hàn như chủ nhân chân tướng. Với yêu lang đế tộc mà nói, đây thật là đáng sợ, tương đương với có người bắt bí lấy mạch máu của bọn họ, như liền thánh nhân cũng phải chịu ảnh hưởng, cái kia toàn bộ đế tộc không phải đều muốn hướng Lăng Hàn cúi đầu xưng thần sao? Cho nên yêu lang đế tộc suy nghĩ liên tục về sau, cuối cùng vẫn là quyết định hướng Lăng Hàn xuất thủ, làm sao cũng muốn làm một minh bạch. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi là nói thứ này sao? Hắn lấy ra đại đế kèn lệnh quán trong tay. Cái này vật gì vậy? Đế già hỏi. Ngươi nghĩ muốn biết? Lăng Hàn phản vấn. Bớt nói nhảm, đế già sốt ruột địa đạo. Được, liền để cho ngươi biết. Lăng Hàn gửi lên kèn lệnh, ông, không tiếng động sóng gần dương động, tức thì đế già liền ngưỡng thiên sói chu thân thể không bị khống chế úp sấp trên đất, thình thịch quần áo và đồ dùng hàng ngày bị căng nứt, màu bạc lông phát bao trùm toàn thân. Hắn biến thành lang hình trạng thái. Đế già trong ánh mắt hiện lên dãy rua màu sắc, nhưng vẫn là đi tới Lăng Hàn bên người, lè lưới liếm mu bàn chân của hắn đến. Như gia cẩu. Cái này nguy cơ ung dung giải quyết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4377 ma vụ ngôi sao. A, học viện trung có cao tầng đang âm thầm quan sát, thấy như vậy một màn đều là khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là thổi một cái kèn lệnh, đế già liền ngoan giống như là một con chó. Có mấy cái tôn giả càng là trong lòng hừng hực, nếu như mình có thể đạt được món bảo vật này, có hay không có thể hiệu lệnh toàn bộ yêu lang đế tộc đâu. Nghĩ tới đây, bọn họ đều có xông ra cường đoạt bảo vật xung động, nhưng hắn nhóm lại nghĩ đến, nếu là mình phỏng chừng sai lầm, cái này căn bản không ảnh hưởng được thánh nhân, vậy mình sẽ bị yêu lang đế tộc cái kia vị thánh nhân đánh thành cái dạng gì. Yêu lang đế tộc tên kia thánh nhân phong hào đế mạc, hắn cũng nhíu mày. Có muốn hay không đứng ra? Hắn trong lòng có cố kỵ, vạn nhất mình cũng bị ảnh hưởng, cái kia việc vui liền lớn, toàn bộ yêu lang đế tộc đều phải đối mặt nguy cơ to lớn. Đến lúc đó, sợ rằng còn lại đế tộc cũng phải triển khai tranh đoạt, điều này có thể khống chế một cái đế tộc mê hoặc thực sự quá lớn. Điều này có ý vị gì? Có thể được một cái khác đế tộc hết thảy gia sản, bao quát đế kinh, đế thuật, đế binh, còn có vô cùng tài nguyên. Liền hỏi, cách nào đế tộc có thể chống cự hấp dẫn như vậy? Dù cho bọn họ có chút cố kỵ, vậy cũng có thể chỉ đoạt bảo không giết người, lẽ nào Cửu Sơn thánh nhân đa gia Phật hội nguyên nhân này mà ra tay sao? Chính là như vậy cố kỵ. Làm cho đế mạc thánh nhân không có xuất thủ, không phải hắn không đủ quả đoán, mà là hậu quả này thật quá nghiêm trọng. Dạ, chơi đầu khớp xương đi. Lăng Hàn đem ăn còn dư lại một căn đùi gà đầu khớp xương ném ra ngoài, chỉ thấy đế già biến thành lang hình ngay lập tức sẽ nhào tới, cắn đầu khớp xương liền gặm. Trong ánh mắt của hắn có mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam, có thể một loại xuất phát từ bản năng phục tùng làm cho hắn căn bản không pháp chống lại. Lăng Hàn gọi người qua đây, lần nữa đem sân sửa chữa đứng lên. Với vũ giả mà nói, muốn kiến thành một cái biệt viện không muốn quá dễ dàng. Lăng Hàn mặt ngoài trên bình tĩnh không lay động, có thể nội tâm bên trong lại sớm đã cảnh báo Đại Minh. Cái này một cửa ải khó hắn là vượt qua, có thể hiển nhiên đế tộc sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì trong tay hắn đại đế kèn lệnh, nhất định sẽ bằng mọi cách thăm dò tiếp theo, nên là tôn giả đi. Chỉ cần chứng minh tôn giả sẽ không bị ảnh hưởng hay là nhất định có sức chống cự, thật là tộc thánh nhân liền nhất định sẽ xuất thủ, không thể làm cho cái này đối với yêu lang đế tộc ảnh hưởng như này lớn bảo vật rơi vào một cái trong tay của ngoại nhân. Cửu Sơn thánh nhân khẳng định không thể ra tay, hắn biết rất rõ, lão gia tử thực sự là cọp giấy a, nhất tinh thánh nhân cũng không đế binh thế nào làm. Đến lúc đó, đế tộc nhóm liền đều muốn lộ ra mặt mũi dữ tợn tới. Ai? Lăng Hàn hiện lên ý muốn rời đi, cũng thời điểm ly khai, đợi tiếp nữa lời nói liền quá nguy hiểm. Bất quá, coi như đi cũng không có thể hoảng hoảng trương trương, đó là trột dạ bề ngoài hiện, ngược lại sẽ ra tốc đế tộc xuất thủ. Bây giờ nói, cho dù có người hoài nghi, đó cũng chỉ là hoài nghi. Luôn luôn như vậy cố kỵ. Hơn nữa, đa gia Phật uy hiếp nhưng là thứ thiệt, chuẩn đế a, người nào đế tộc dám gánh như vậy lôi. Lăng Hàn lập tức hành động thông báo nữ hoàng, đại hắc cẩu chờ, bọn họ ở tổ vương học viện trong thời gian thực sự là không dài. Tìm một cơ hội rời đi. Cái này cơ hội được thuận bên ngoài tự nhiên bằng không. Học viện phương diện nhất định sẽ cho là hắn nhóm là ở chạy trối chết. Vậy chỉ cần hơi chút suy nghĩ, chân tướng của chuyện sẽ lộ ra ngoài không thể nghi ngờ. Mà cái này cơ hội thật đúng là phải nhường bọn họ gặp. Xa xôi trong tinh không bằng khoảng không xuất hiện một viên tinh thể. Là mới đản sanh tinh thể sao? Không phải. Đây là một viên sớm tồn tại tinh thể, răng đầy thảm thực vật. Có người đơn giản đã tìm được cao giai tiên dược, hơn nữa còn có đại lượng mãnh thú thực lực cao thấp không giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Viên này tinh thể là một mực nơi đây, chỉ là phía trước không có hiển hóa, vẫn là nó theo cái gì khác địa phương đột nhiên Nazi đến nơi này. Không có ai có thể trả lời vấn đề này, đáp án e rằng ở nơi này tinh thể lên, e rằng vĩnh viễn cũng tìm không được, bởi vì mãnh thú vừa không có khai hóa trí tuệ tìm chúng nó hỏi. Nhưng bất kể như thế nào, đây là một viên tài nguyên ngôi sao, hơn nữa phẩm cấp không thấp, thừa dịp bây giờ còn chưa có người nào đại thế lực tuyên bố giữ lấy phía trước, các lộ tiểu vũ giả đều là xuất động, muốn đi chia một chén súp. Nếu có thể tìm được một gốc cây đại dược, vậy phát đạt. Lăng Hàn đã là hóa linh cảnh, đối với tiên dược phẩm chất phải cầu đương nhiên cực cao. Hắn cũng không cho rằng một viên thông thường tài nguyên ngôi sao có thể cho hắn cái gì trợ giúp. Thế nhưng, đây chính là quang minh chính đại ly khai học viện lý do. Nguyên nhân đây, khác tổ đan dệt một cái, mọi người liền tùy ý lên đường. Cái này cũng không gây nên học viện hoài nghi, bởi vì lên đường học viên rất nhiều, cũng không chỉ Lăng Hàn bọn họ. Cái này một nhóm có Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nơ, U, V, Quy, Quy, U, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long, Sắc Heo cùng 7 cái Nai Hoa, còn Đinh Thủ cùng Chỉ Mộng Hàm, Lăng Hàn cũng không có gọi lên. Bởi vì hai người hoàn toàn có thể lưu ở học viện bên trong, không cần chịu hắn liên lụy. Nhất là Chỉ Mộng Hàm, đây chính là đế tộc chi nữ, lẽ nào còn cần lo lắng còn lại đế tộc gây bất lợi cho nàng sao? Nhưng thật ra Liên Ngọc Đường mất tích ở học viện trung đưa tới rất lớn rung động, từng có người hoài nghi là bị Lăng Hàn hạ sát thủ, dù sao hắn đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, liền đế tử trạch đều là oanh thất bại. Thế nhưng, Liên Ngọc Đường mệnh bài cũng không có phá toái. Nói rõ hắn còn sống, như vậy hẳn là cùng Lăng Hàn không quan hệ đi. Đại khái là trốn nơi nào tu luyện đi, chờ trở về nhất minh kinh nhân. Lăng Hàn cũng là biết, Liên Ngọc Đường là vĩnh viễn không thể trở lại rồi. Trừ phi hắn tự sát, nếu không, người này sẽ ở chân hoàng xào huyệt vượt qua không sai biệt lắm 40.000 năm quang âm. Đi tới nửa đường thời điểm, Nữ Hoàng, Hổ Nơ, U, VQQ cùng Nai Hoa nhóm liền quẹo hướng Cửu Dương Thánh Địa, Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu tắc thì tiếp tục đi trước viên kia mới nhô ra tinh thể, e rằng thu hoạch không lớn, nhưng phản chính cũng không sự tình, liền đi xem một chút đi. Cái này tinh thể được mệnh danh là ma ảnh ngôi sao, bởi vì ở nơi này tinh thể một chỗ, có một đoàn vũ khí quanh năm bao phủ, cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể sống đi vào lại xuất hiện. Ngoại trừ này bên ngoài, cái này tinh thể vẫn là rất an toàn. Trải qua dài đến một tháng tinh vũ truyền tống về sau, bọn họ rốt cuộc đã tới ma ảnh ngôi sao, bất quá. Nơi đây còn không có làm trận pháp truyền tống, chỉ có thể ở chạy tới phủ cận tinh thể chi về sau, lại lên tàu không hạm qua đây. Đương nhiên, giáo chủ cấp cũng không cần phiền toái như vậy, có thể trực tiếp tê liệt hư không hàng lâm. Điều này làm cho Lăng Hàn thập phần trông mà thèm, không nói phương tiện then chốt có thể tiết kiệm tiền A, lấy làm trận cơ là tặng không. Hiện tại, cái này tinh thể thập phần náo nhiệt theo càng ngày càng nhiều tin tức phóng xuất, tới được vũ giả cũng càng ngày càng nhiều. Làm Lăng Hàn bọn họ tới chỗ này thứ ba thiên, tinh võng trên liền toát ra một cái tin tức nặng ký. Có người phát hiện một gốc cây thánh dược. Thánh dược A, như này đại dược toàn bộ tinh vũ đều tìm không ra vài cọng đến, chỉ có đỉnh cấp mấu thủ mới có thể dựng dục. Nhưng nếu là thánh dược đương nhiên bất phàm theo mục kích giả thuyết, hắn là ở ma vụ phủ cận phát hiện bui cây này thánh dược, hóa thành một cây sâu bạc tiểu lão đầu đang ở phun ra nuốt vào lấy địa khí, bị phát hiện về sau, lập tức hóa thành một tiểu ngựa chạy. Bởi vì ma vụ quá mức nguy hiểm, cái kia người liền không có truy kích. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4378 thánh dược. Tin tức truyền ra, người người phấn chấn. Thánh cấp đại dược, đây là khái niệm gì? Thánh nhân cũng sẽ động tâm, mà làm cho tôn giả lấy được nói không chừng là có thể mở ra giam cầm cảnh giới bình chướng, do đó một lần hành động đột phá thánh cấp. Còn lại người thì càng thêm không cần nói, chỉ cần có thể ăn được một khối nhỏ, cái kia đề thăng đúng là bay vọt thức. Tức thì, không ít người liền hướng ma vụ phương hướng đi. Lăng Hàn cũng rất kinh ngạc, lần này xuất hiện chủ yếu là vì chạy trốn, thuận liền vứt điểm khoản thu nhập thêm, không có nghĩ tới là, nơi đây thế mà lại toát ra một gốc cây đại dược tới. Tiểu Hàn Tử, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu nhìn lại đều là con mắt sáng quắc sinh quang. Lăng Hàn gật đầu chúng ta đi nhìn, nhưng cẩn thận vì lên, dù sao xuất hiện thánh dược, hội dẫn thánh nhân đến chúng ta chút thực lực ấy thật đúng là không đáng chú ý. Còn phải dịch dung một cái. Tiểu Thanh Long nói đạo. Thế nào, cửu nhân của ngươi nhiều lắm, sợ bị chém chết sao? Đại Hắc Cẩu trêu nói. Tiểu Thanh Long cười nhạt, hy vọng làm thịt ngươi ăn thịt chó, tuyệt đối gấp 10 lần so với Long gia cửu nhân. Thằn lằn, miệng công có tăng trưởng nha. Đại Hắc Cẩu cười. Đó là tự nhiên. Hai người này lại đấu võ mồm, Lăng Hàn lắc đầu dịch dung cũng có thể tránh khỏi một chút phiền toái. Đế già xuất thủ, tuy là bị Lăng Hàn hoàn mỹ hóa giải, nhưng Cửu Sơn Thánh Nhân cũng là không có phản ứng gì, cái này tự nhiên sẽ nhường phát lên ngờ vực vô căn cứ. Là bởi vì Lăng Hàn không có chịu thiệt, cho nên không tiết tháo xuất thủ, vẫn là Cửu Sơn Thánh Nhân trong tay căn bản không có đế binh đâu. Những thứ này đế tộc nhưng là thấy tinh tường, Cửu Sơn Thánh Nhân ở Sơn Hải Thiên Trung cho tới bây giờ chưa từng dùng qua đế binh, tổng lấy các loại lý do thoái thác, cho nên, số lần càng nhiều tự nhiên khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Cho nên mới phải có yêu lang đế tộc thăm dò, một là bởi vì Lăng Hàn trong tay đại đế kèn lệnh, hai cũng là bởi vì hoài nghi Cửu Sơn Thánh Nhân. Tại tình huống như vậy xuống, Lăng Hàn cũng không dám đi đổ mỗi bên đại đế tộc phản ứng. Đánh nhau cùng cấp, thậm chí tới trên giáo chủ cấp đối thủ, hắn cũng có thể lấy tinh bộ bảo mệnh, nhưng thánh nhân. Hắn một điểm nắm chắc cũng không có, thánh nhân quá mạnh mẽ. Thấy Lăng Hàn đều là đồng ý, Đại Hắc Cẩu tự nhiên cũng sẽ không lại phản đối, ba cái tên dồn dập cải biến hình dáng tướng mạo. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long coi như bình thường, đều là nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên, Đại Hắc Cẩu liền khoa trương, một bộ hán tử trung niên dáng dấp, hèn mọn không gì sánh được, nhìn một cách liền không giống như là người tốt. Quả nhiên trời sinh phản phái mệnh. Tiểu Thanh Long nhân cơ hội đả kích, lão hắc, khó trách ngươi rất thiếu hóa thành hình người trạng thái, nguyên lai dáng dấp quá bị ủi. Ngươi đi luôn đi, Đại Hắc Cẩu hừ một tiếng, không có nhãn quang. Được rồi, chúng ta xuất phát. Lăng Hàn cắt đứt hai cái này kẻ dở hơi đấu võ mồm, ba người lên đường, hướng về ma vụ chỗ ở khu vực đi. Cái này tinh thể rất lớn, nhưng Lăng Hàn đã nắm giữ nơi này địa mạch, nguyên nhân đây tinh bộ triển khai bên trong, hắn rất nhanh thì mang theo Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đến rồi địa phương. Ma vụ ảnh hưởng khu vực rất lớn, Lăng Hàn mang theo Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu xuất hiện ở bên bờ giải đất, cũng không dám tùy tiện xông vào. Mặc dù khu vực này rất lớn, nhưng chạy tới người cũng là càng nhiều. Ở chỗ này, Lăng Hàn vẫn như cũ thấy được vài cái người, tuy là thưa thớt, số lượng rất thiếu. Lăng Hàn cảm ứng một cái. Nhưng vô luận là thần thức vẫn là địa mạch, đến nơi này chi sau cũng là hơi ngừng, dường như bị người cắt một đao tiến vào ma xương mù chi về sau tất cả đều bị chặt đứt. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là hóa linh cảnh, phóng ở nơi nào đều có thể gọi là cao thủ, nhưng đối với ma vụ lại không có nửa điểm cảm ứng lực, a cái này ma vụ lại là cái gì cấp bậc. Theo thời gian trôi qua, người nhiều hơn chạy tới cũng để cho người lân cận là càng ngày càng nhiều. Ai cũng biết trong ma vụ có đại nguy hiểm, cho nên không người nào dám mạo hiểm xông vào. Cái này thánh dược đã đi ra một chuyến, tin tưởng còn có thể trở ra đi. Cắm xào chờ nước là được. Coi như là thánh dược cũng không thể có thể có cái gì chiến lực, dù cho trúc cơ kỳ cũng có thể đơn giản đối phó. Vấn đề là thánh dược chạy nhanh, đây mới là chỗ khó. Cho nên, mọi người đều là mỗi bên tìm địa phương ẩn núp, muốn đánh thánh dược một cách đột nhiên. Hãy đợi a chờ, Lăng Hàn bên này chẳng có cái gì cả phát hiện, nhưng thật ra đến rồi thứ năm thiên thời điểm, bọn họ nghe phủ bên người nói thánh dược thật đúng là theo trong ma vụ đi ra, nhưng bị người tập kích chi về sau. Nó chạy cực nhanh, trong nháy mắt bỏ chạy vào ma vụ bên trong. Có người không kềm chế được tham lam, vọt vào trong ma vụ muốn truy kích thánh dược, kết quả lại là không còn có xuất hiện. Lăng Hàn tắc thì là một mạch đang quan sát ma vụ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có thể để người ta mê thất ở trong đó hoặc giả người? Phương diện này có nhân vật đáng sợ nào đem đi vào người đều là cắn nuốt đâu? Thế nhưng, hắn không có nghiên cứu ra manh mối gì tới. Lão gia tử không biết có thể hay không qua đây. Lăng Hàn nói đạo, với Cửu Sơn Thánh Nhân mà nói thánh dược tác dụng đại trên thiên cực khả năng thôi động hắn sông trên nhị tinh thậm chí ba sao tầng thứ. Mấu chốt là, phía trước theo chân hoàng trong xào huyệt lấy được trưởng tử đã ở lão gia tử nơi ấy. Mà trưởng tử trung có một viên thần bí hạt châu, sở hữu chống đỡ trong thiên địa tự nhiên chi lực tác dụng, không biết ở chỗ này có thể hay không phát huy kỳ hiệu. Như lão gia tử nhận được tin tức nói, hẳn là sẽ tới. Đại Hắc Cẩu suy nghĩ một chút. Ừ, cùng lão gia tử liên hệ một cái. Bọn họ liên trên tinh võng, nhưng tạm thời không pháp cùng Cửu Sơn Thánh Nhân bắt được liên lạc. Lão gia tử không phải đang bế quan chính là ở trong hư không chạy đi, cho nên không pháp liên trên tinh võng. Không có qua mấy thiên tới cường giả càng ngày càng nhiều, giáo chủ cấp, tôn giả cấp số đại năng kể hết chạy tới, nhất là tôn giả, nhiều cách đều là không kềm chế được, sử dụng pháp khí, mạnh mẽ xông tới ma vụ khu vực. Bọn họ nhất định dành thời gian bằng không chờ thánh nhân đến rồi thánh dược còn có phần của bọn hắn sao? Nhưng mà, tôn giả đi vào cũng là một cái kết quả, hữu khứ vô hồi. Điều này làm cho mọi người đều là khiếp sợ, lẽ nào, lại muốn xuất hiện một cái tuyệt địa rồi hả? Lăng Hàn tắc thì là mọc lên cảm giác đã từng quen biết, không khỏi nghĩ tới ám vân trong địa ngục cái kia mơ hà, còn có cái kia một cái biển máu. A, phương diện này có thể hay không cũng có một vị không được tồn tại. Bất quá, nếu có nhân vật như vậy, vì sao không hái thánh dược đâu? Chúng ta đi trước khác địa phương đi dạo. Lăng Hàn nói đạo. Hiện tại hắn nhóm không pháp tiến vào ma sương mù khu vực, cho nên ở chỗ này cũng chỉ có thể là khô chờ, còn không bằng đi địa phương thử thời vận. Dù sao đây là một viên đột nhiên xuất hiện đại tinh, đến chỗ đều có cơ duyên. Ba người đến chỗ vòng vo, dứt bỏ ma vụ khu vực không nói chuyện, cái này còn là rất an toàn. Hoành hành mãnh thú lấy chân ngã kỳ vì chủ thiếu có hóa linh cảnh, giáo chủ cấp càng là lông phượng và sừng lân. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn ba người đủ để quét ngang, ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ liền thu lấy được không thiếu tiên dược, chỉ là phẩm cấp đều không cao lắm. Nhoáng lên, lại là 7 ngày trôi qua, rốt cuộc có thánh nhân đến. Đây là một vị thánh địa chi chủ. Vừa mới rảo bước tiến lên cái này tầng thứ được tôn xưng là Thanh Mộc Thánh Nhân, hắn nhất xuất hiện liền trực tiếp hướng về ma vụ đi, trong tay nâng một con ngọc bình sứ, bên trong có một gốc cây dương liễu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4379 Thánh Nhân chịu thiệt. Thanh Mộc Thánh Nhân một cước bước ra, chỉ thấy có ánh sáng màu xanh tuôn ra. Hóa thành một cái đại đạo thông hướng ma vụ bên trong. Cái này thanh quang đại đạo thần thánh không gì sánh được, cho dù là ma vụ cũng không pháp áp chế, có thể tinh tường chứng kiến, ma vụ bên trong có tảng đá, cây cối, vậy cũng không phải là một mảnh hoang vu khu vực. Thánh chủ xuất thủ thánh dược tất nhiên muốn rơi vào thánh chủ thủ. Các ngươi còn không mau tản. Đi thôi đi thôi. Có hơn 10 người đệ tử đi cùng Thanh Mộc Thánh Nhân mà đến, bọn họ đối với nhà mình Thánh Nhân tràn đầy lòng tin, hướng về bốn phía mọi người bế nghễ đạo. Quả thực, dựa lưng vào một vị Thánh Nhân có tư cách lớn lối như vậy. Lăng Hàn ba người nghe được có Thánh Nhân qua đây cũng chạy qua đến xem náo nhiệt, vừa vặn chứng kiến những thứ này bọn tiểu bối phách lối một màn. Phần lớn người đều là trầm mặc. Lười chấp nhặt với bọn họ, nhưng là có vài người lộ ra không tiết tháo màu sắc, lại không phải là các ngươi châu bò, có cái gì tốt đắc ý. Thế nào, ngươi không phục sao? Có một gã Thanh Mộc Tông đệ tử đột nhiên đi tới Lăng Hàn trước mặt, hướng về hắn chất vấn. Gì, cái này là ở đâu ra tai họa bất ngờ? Lăng Hàn không khỏi sững sờ, hắn trêu ai dẻo ai? A, hắn hiểu. Thanh Mộc Tông những người này là muốn lập uy, mà hắn đại khái là đứng vị trí không được, cho nên trở thành bị lập uy đối tượng. Hắn lắc đầu, thật đúng là vô vọng chi tai họa. Ngươi là điếc vẫn là ác, tên đệ tử kia người gây sự, hoàn toàn không nói đạo lý. Hắn chính là muốn lớn lối như vậy, Thanh Mộc Tông có thánh nhân tỏa chấn, hoàn toàn có thể như này được bá đạo. Lăng Hàn cười nhạt đối với thánh nhân, ta đương nhiên là dùng, bất quá, đối với các ngươi mà, ha ha. Ngươi đây là ý gì? Tên đệ tử kia hử một tiếng, khinh thường chúng ta, vậy tương đương là khinh thường thánh chủ đại nhân. Đại Hắc Cẩu không khỏi bật cười, ngươi thật đúng là dám hướng khuôn mặt trên thiếp vàng, liền cũng có thể đại biểu thánh nhân. Muốn chết Thanh Mộc Tông những đệ tử kia dồn dập đã đi tới, đem Lăng Hàn ba người vây quanh. Phải biết Thanh Mộc Thánh Nhân ở 5 năm trước vẫn chỉ là Thanh Mộc Tôn Giả, cho nên theo Tôn Giả cấp nhảy thăng vào Thánh Cấp, Thanh Mộc Tông đệ tử hận không thể ở trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ triển khai hiện bọn họ ngưu bức. Lần này tranh đoạt Thánh Dược, vừa vặn, mượn cách này cơ hội tuyên dương một cách Thanh Mộc Tông. Ba người trước mặt chính là tốt nhất bia ngắm. Tiểu Hàn Tử, ngươi quả nhiên là kèm theo cừu hận hào quang. Đại Hắc Cẩu nhìn có chút hả hê địa đạo. Tiểu Thanh Long cũng là cười to, hiếm có pha trò Lăng Hàn cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Lăng Hàn phiền muộn, lần này hắn thật không muốn kéo cừu hận a, bất quá là đến e, a, mơ thánh nhân sông ma vụ tình huống, làm sao mạc xanh kỳ diệu đã bị người nhầm vào cơ chứ? Các ngươi, có bệnh sao? Hắn hảo ý hỏi, có bệnh nhanh đi trị, ngàn vạn lần không nên kéo, hại nhân hại mình a. Ngươi mẹ nó, có một gã đệ tử ngay lập tức sẽ nổi giận, phất tay liền hướng Lăng Hàn vỗ tới. Oanh, hắn chắc là Thanh Mộc Tông đắc ý truyền nhân, tuổi còn trẻ cũng đã là chân ngã cảnh, một trường vỗ ra thanh thế minh mông cuồn cuộn. Xem long ra thần long bái vĩ tiểu thanh long cướp xuất thủ, thình thịch một cước đá vào tên đệ tử kia bụng dưới lên, liền thấy tên đệ tử kia liền bay ngang ra ngoài, như nhất phát pháo đạn. Còn tốt, hắn bay ra phương hướng cũng không phải ma vụ khu vực, nếu không hắn phỏng chừng liền không có cơ hội. Mặc dù như đây, tên đệ tử này té xuống đất thời điểm cũng là hai mắt vừa nhắm, hôn mê đi. Đại sư huyên Thanh Mộc Tông đệ tử đều là kêu lên, khuôn mặt khiếp sợ. Nhưng còn có nhất danh người đàn ông trung niên tắc thì là ánh mắt lành lạnh, hướng về Lăng Hàn ba người quét tới. Đây là người giáo chủ cấp cường giả. Thật to gan, dám đả thương ta Thanh Mộc Tông đệ tử. Tên nam tử này lạnh lùng nói đạo, giáo chủ cấp khí tức dương đồng, không khí thu xếp tốt giống như nấu sôi tựa như từng đợt sóng mà dương động. Hảo hảo xét lại mình một cái, lớn lối như vậy thật được không? Lăng Hàn lắc đầu, coi như là đế tử cũng có hố rơi, huống chi là các ngươi. Cái này có thể đem cái kia giáo chủ cấp người đàn ông trung niên tức giận đến, vừa định xuất thủ, đã thấy một đạo thanh quang đại đạo theo trong ma vụ phô xuất hiện, trong nháy mắt mà thôi. Liền thấy thanh quang thánh nhân xuất hiện ở ma vụ bên ngoài. Chỉ là mới vừa rồi còn quang mang vạn trưởng thánh cấp cường giả, bây giờ cũng là vô cùng chật vật. Hắn tóc hoàn toàn tán loạn, cái cổ gian còn có một con màu xanh dấu tay. Hãy nhìn cái kia ngũ chỉ chi trưởng, lại căn bản không giống người bình thường hẳn có. Hắn nâng trong bình sứ, cái kia dương liễu cũng gãy gần một nửa, cành cây rũ, hấp hối. Không ngừng như đây, cái này vị thánh nhân quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng là rách rưới, dường như vừa mới trải qua một trận đại chiến, hơn nữa còn là đầu đường lưu manh đánh lộn cái kia loại, lôi y phục đánh, mới hội đem y phục đều là xé rách. Thánh chủ nhìn thấy Thanh Mộc thánh nhân thảm trạng như vậy, Thanh Mộc tông đệ tử đều là kinh hô. Bọn họ nhưng là biết, cái này vị thánh nhân phó thác bình sứ chính là thánh khí. Nhưng bây giờ thánh khí đều là bị hủy gần một nửa, đây là kinh khủng bực nào chuyện tình. Lăng Hàn phát động đồng thuật, so với người khác thấy được nhiều thứ hơn, chỉ thấy cái này vị thánh nhân thân trên thình lình quấn vòng quanh một tầng màu đen đồ đạc. Ma vụ sao? Phản chính, Lăng Hàn chỉ là nhìn thoáng qua, liền dâng lên vĩnh viễn không muốn bị thứ này đụng trên một cái áp tâm. Tự ra thánh nhân đều là bị thương, Thanh Mộc Tông người đương nhiên bất chấp lại đi để ý tới Lăng Hàn, dồn dập vây ở Thanh Mộc thánh nhân chu vi. Thánh chủ, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều là hỏi. Quá kinh khủng đi, bây giờ thiên hạ không đế, thánh nhân không phải là mạnh nhất sao? Nhưng bây giờ, bọn họ phần tự tin này cùng cảm giác về sự ưu việt bị thật sâu đả kích. Tự nhiên khó tránh khỏi dâng lên mãnh liệt khủng hoảng. Thanh Mộc thánh nhân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm ma vụ khu vực, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc cùng không giải khai, cũng có một tia sợ hãi khó tả. Đi, hắn trầm giọng nói, căn bản lười giải thích. Nhưng là thánh chủ chúng đệ tử đều là kinh ngạc, gì, không phải đã nói muốn mượn cái này cơ hội dương Thanh Mộc tông tên ấy ư? Làm sao lại như vậy chấm dứt chiến tranh? U, V, Quy, Quy, mơ Thanh Mộc thánh nhân đưa mắt đảo qua thánh nhân mở miệng, ai còn dám có thành kiến? Tức thì, mọi người đều là câm như hến. Cái này vị thánh nhân trực tiếp tê liệt hư không, mang theo mọi người rời đi, đi được rất quyết tuyệt. Thấy như vậy một màn thật là nhiều người đều là ngược lại rút ra lương khí. Tình huống gì? Liền thánh nhân đều bị kinh hãi đi. Thanh Mộc Thánh Nhân là hiện nay duy nhất một cái tiến nhập ma vụ chi về sau còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Thánh Nhân quả nhiên là Thánh Nhân, thực sự là ngưu bức. Nhưng này vị Thánh Nhân đến tột cùng đã trải qua cái gì, là nhân vật gì cùng hắn giao thủ, làm cho cái này vị Thánh Nhân chật vật như vậy, càng là tuyệt nhiên đi, liền thánh dược đều là từ bỏ. Thật là nhiều người đều là bỏ đi đạt được thánh dược ý niệm trong đầu, liền thánh nhân đều là sát vũ mà về, bọn họ lại không bỏ đi phần này niệm tưởng, không phải muốn chết sao. Cái này lúc đại hắc cẩu tinh võng liên tiếp khí đột nhiên truyền đến tin tức. Cẩu Sơn thánh nhân đến rồi. Đi, đi trước cùng lão gia tử gặp mặt. Lăng Hàn ba người lập tức xuất phát, cùng Cẩu Sơn thánh nhân sẽ cùng. Lại mưu hắn toán. Mà cùng này đồng thời càng nhiều hơn thánh nhân xuất hiện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4380 liên thủ sông. Lăng Hàn ba người thuận lợi cùng Cửu Sơn thánh nhân sẽ cùng. Bọn họ đem tình huống vừa nói, Cửu Sơn thánh nhân cũng nhíu. Nói đến thực lực, hắn hẳn là so với Thanh Mộc thánh nhân mạnh. Một là hắn lên cấp sớm hơn, hai là hắn tu hữu đế kinh, thế nhưng đều là nhất tinh thánh nhân, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Cho nên, hắn tiến nhập ma vụ khu vực về sau cũng không thấy có thể so với Thanh Mộc thánh nhân tốt trên bao nhiêu. Dùng hỗn độn cực lôi tháp đâu, Lăng Hàn hỏi. Cửu Sơn thánh nhân cũng không biết đạo. Như hỗn độn cực lôi tháp là đế binh, cái kia bị một vị thánh nhân thôi động, hẳn là đủ để bảo hộ bọn họ, mà hoàn toàn hồi phục nói, tương đương với một vị đại đế sống lại, tự nhiên không sợ thiên hạ tất cả địch nhân. Đáng tiếc là, hỗn độn cực lôi tháp cũng không phải chân chính đế binh, chỉ là mấu kim làm bằng, trong lúc này vẫn là khác biệt rất lớn. Đúng rồi. Cửu Sơn thánh nhân lấy ra cái kia đem trưởng tử, lão phu đã tra được, nơi này hạt châu chính là tiên thiên chí bảo, tên là vô tượng châu, vì thiên địa có bầu dục, có thể lẩn tránh thế gian tất cả tự nhiên thương tổn. Đương nhiên, đây là có thượng hạn, chỉ có thể là thánh cấp. Lăng Hàn ba người đều là gật đầu, lúc này mới bình thường, nếu không, đại đế nhất định sẽ không tiếc đại giới cướp đoạt cái kia lại đi vũ trụ bên viện tìm kiếm trường sinh chi thuật lúc, tự nhiên cực lớn tăng lên xác suất thành công. Thánh cấp đối mặt cái này ma vụ liền không có tác dụng gì, bởi vì liền thánh nhân đều bị không may mắn. Cầm đi. Cửu Sơn thánh nhân đem trưởng tử đưa cho Lăng Hàn, thứ nhất bản này chính là Lăng Hàn, hắn chỉ là thay kiểm tra một cái, thứ hai, hắn cũng có thánh khí ở tay, cầm hai thanh thánh khí không cần thiết có thể đề thăng chiến lực. Lăng Hàn cũng không có khách khí, đem trưởng tử thu vào. Đây chính là thánh khí, dù cho trong tay hắn thúc dục không phát ra được thánh cấp oai, nhưng đạt được chuẩn giáo chủ cấp hẳn không có vấn đề. Mà hắn rảo bước tiến lên giáo chủ cấp về sau, như vậy cũng có thể đánh ra chuẩn tôn giả cấp uy năng. Đòn sát thủ, con bài chưa lật. Đây chỉ có thể dùng hỗn độn cực lôi tháp đi thử một chút. Lăng Hàn nói đạo. Cửu Sơn thánh nhân gật đầu tiếp nhận hỗn độn cực lôi tháp. Thánh dược thực sự là quá chân quý, dù cho lấy hắn tâm tính đều là không thể hào hiệp nói một tiếng không muốn. Làm sao cũng phải thử một lần, cái này thử không thành công, đương nhiên sẽ không có tiếc nuối, nếu không, ngày sau mỗi khi nhớ tới, khả năng liền muốn hối hận một cái, trước đây vì sao không kiên trì một cách đâu. Hắn vừa định hành động, cũng là ngẩn ra, hướng về chéo phía bên trái nhìn lại. Lăng Hàn ba người cũng nhìn sang, nhưng chẳng có cái gì cả chứng kiến. Bất quá, chỉ là một hồi chi về sau. Liền thấy không gian đột nhiên bị một con bàn tay to xinh xé mở, đi tới một vị khí vũ hiên ngang lão giả. Cái này lão giả một bước bước xuất hiện, mà ở hắn thân sau còn theo ba gã thanh niên nhân theo thứ tự là hai nam một nữ, đều là anh khí bừng bừng tản ra đoạt nhân quang thải. Cửu Sơn đạo hữu, cái này lão giả lộ ra một cái tiếu dung, hướng về Cửu Sơn thánh nhân gật đầu. Hắc Diễm đạo hữu. Cửu Sơn thánh nhân cũng gật đầu. Hắc Sơn Y e, a, mơ thánh nhân. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung, bởi vì này ba gã trong đám người tuổi trẻ, hắn nhận được một cái Ngưu Đằng Phi, Ngưu Ma đế tộc đế tử, bị hắn đánh quá một trận, chỉ là hắn hiện tại thay đổi dung mạo, đối phương liền không có đưa hắn nhận ra, nếu không, Ngưu Đằng Phi lúc này biểu tình sẽ phải hết sức khó xử đi. Đạo hữu vừa xong sao? Hắc Sơ Y E A Mơ thánh nhân hỏi. Ừ, vừa mới đến. Cửu Sơn thánh nhân nói, liên thủ một lần xong. Được. Hắc Sơ Y E A Mơ thánh nhân gật đầu, hắn chính là thấy tinh tường, Cửu Sơn thánh nhân đã sử dụng đế binh, tuy là hàm mà không thả, có thể cái kia loại uy áp rõ ràng chính là đế cấp. Ai nói Cửu Sơn thánh nhân đế binh là giả? Cái này ma vụ rất dù dị, đã để một vị thánh nhân sát vũ mà về, cho nên hắn tự nhiên mừng rỡ cùng Cửu Sơn thánh nhân liên thủ, có hai kiện đế binh tỏa trấn, thiên hạ còn có giải quyết không được chuyện tình sao? Hai vị thánh nhân nói lên nói, Lăng Hàn ba cái cũng cùng Ngưu Đằng Phi chờ nhận thức một cái. Ngoại trừ Ngưu Đằng Phi bên ngoài, khác hai người đương nhiên cũng là Ngưu Ma đế tộc, theo thứ tự là Ngưu Chính Chí cùng Ngưu Phi Nhứ, Lăng Hàn ba người tắc thì là mỗi bên báo một cái tên giả chữ. Ngưu Đằng Phi luôn dùng ánh mắt liếc Lăng Hàn, bởi vì hắn luôn cảm thấy Lăng Hàn giống như đã từng quen biết. Không thể không nói, đế tử trực giác vẫn là tương đối kinh người, nhưng nhất thì bán hội trong lúc đó hắn vẫn là không có liên tưởng đến Lăng Hàn thân lên, bởi vì Cửu Sơn thánh nhân đang ở bên trên, có cái gì tốt cố kỵ đâu. Hai vị thánh nhân đều là tế xuất đế binh treo ở đỉnh đầu lên, rũ xuống hạ bảo khí, che chở lấy bọn họ cùng sáu gã tiểu bối. Đạo hữu, ngươi cái này đế binh thật đúng là bất phàm. Hắc Sơ Y E A Mơ thánh nhân tấm tắc khen, hắn tự nhiên biết hàng, Hỗn Độn Cực Lôi tháp rũ xuống chính là hỗn độn khí, mà thân tháp trên tắc thì là quấn vòng quanh vô thượng lôi đỉnh. Hai người chỉ cần được nhất, vậy đã quá kinh khủng, huống chi còn là hai người gồm nhiều mặt. Hắn đương nhiên là đang nói nhảm, thánh cấp thế lực làm sao có thể sở hữu đế binh. Cửu Sơn thánh nhân chỉ là cười nhạt, cũng không trả lời. Hắn là thánh nhân, đủ để đem mấu kim uy thế thúc dục phát ra ngoài, cho nên chỉ cần không chiến đấu, nhiều hơn nữa thánh nhân cũng khó mà nhìn ra đầu mối. Tám người đi vào ma vụ bên trong, chính là thánh nhân cũng không dám đi được quá nhanh. Cái này ma vụ thật đúng là sâu trọng, dù cho đế binh tản mát ra quang hoa cũng chỉ có thể xuyên thấu 10 trượng tả hữu khoảng cách, lại xa nói, sương mù dày đặc lượn lờ, liền cái gì cũng xem không rõ. Hoàn cảnh rất là kiềm nén, hôn ám không gì sánh được, tuyệt khó để cho lòng người vui vẻ. Di hai vị thánh nhân đều là hét lên kinh ngạc, nhưng chân sau bước hơi nhanh. Đi về phía trước vài chục trượng, liền chứng kiến có một cỗ thi thể nằm trên đất. Lăng Hàn không khỏi thầm than thánh nhân chính là thánh nhân, hắn thần thức cùng ánh mắt bị hoàn toàn cực hạn ở tại 10 trượng bên trong, mà thánh nhân lời nói nhưng có thể đột phá cực hạn này. Nhất niệm hiện lên, hắn lập tức liền đem lực chú ý bỏ vào phía trước cỗ thi thể kia chi lên. Đây thật ra là một bộ thi thể nguyên vẹn, nhưng so với bầm thây còn muốn cho người nhìn phát thầm. Ở cổ thi thể này trên hiện đầy màu đen dấu bàn tay ngược lại là bình thường cao thấp, có thể chỉ cũng là dáng dấp kinh người, ít nhất là bàn tay gấp 3, cái này có vẻ phù dị. Nhục thân hầu như vô thương, nhưng thức hải tan biến. Hắc Sơn Y, E, A, Mơ thánh nhân nói đạo. Cửu Sơn thánh nhân gật đầu, đây là hai vị thánh nhân cộng đồng xuống kết luận, quyền uy tính tự nhiên không dung nghi vấn. Thế nhưng cái này không pháp giải thích màu đen kia trường ấm. Đây rốt cuộc thuộc về nhân vật gì? Xem ra cái này người phải chết thật lâu, hơn nữa bất quá là sinh đan cảnh, lâu như vậy thân thể lại bất hủ, cái này cũng rất cổ quái. Cửu Sơn thánh nhân nhíu mày một cái. dù cho thánh nhân treo thân thể cũng không pháp vạn cổ bất hủ, chỉ có đại đế thi mới có thể làm được. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, người chết mang trên mặt sợ hãi mãnh liệt, dường như trước khi chết đã trải qua cái gì không gì sánh được hách nhân sự tình. Tiếp tục đi. Bọn họ tạm thời phóng hạ cổ thi thể này, tiếp tục đi tới. Đi không bao xa, bọn họ lại phát hiện một cỗ thi thể, đồng dạng thi thể trên hiện đầy màu đen dấu bàn tay, có thể cả người cũng không có vết thương, chỉ là thức hải bể nát. Vẫn như cũ, cái này người đã chết cực kỳ lâu, không phải lấy vạn năm làm đơn vị, mà là lấy ước năm tới tính toán.